Chương 921, mượn đao giết người Trần Thiên Tôn. Sùng Sơn động thiên. Rộng lớn trên quảng trường, trưng bày từng tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh. Đại đỉnh nguy nga sừng sững, phía trên cắm lớn nhỏ bằng ngón cái nhang đèn, chậm rãi đốt cháy nhang đèn, tràn ngập ra hương khí lượn lờ tăng lên. Đậu Trường Sinh đứng tại rộng lớn trên quảng trường, có thể rõ ràng trông thấy một phương pháp đài. Cái này cao chừng 10 trượng, tứ phương treo thật cao lấy 4 bức chân dung, mỗi một bức họa đều là không giống nhau. Cái này một vị thấy không rõ lắm tướng mạo người, trên bức họa cũng như thế, chỉ là có hắn độc hữu khí tức cùng thần vận. Một cây cán cờ xí, nghênh phong mà đứng, chính tại quét gió mát bên trong không ngừng phần phật rung rung. Có thể rõ ràng trông thấy, tại cờ xí phía trên, đều đứng lơ lửng một cái màu vàng kim linh đan. Khương Thất Nhật đứng tại pháp trên đài, trước mặt trưng bày bàn thờ. Trong tay nắm giữ một mặt cờ lệnh, phía dưới có hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu đội ngũ, bọn họ phân bố thất phương. Hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong mắt, cũng là cái này một bộ cực kỳ phức tạp hình ảnh. Nhìn qua rất không cân đối, nhất là pháp trên đài, điêu khắc thập nhị địa chi, phía trên dán vào từng đạo phù lục, lít nha lít nhít dày đặc tại pháp trên đài, phù lục giống như là tường da một dạng, gió mát quét phía dưới, từng đạo phù lục không ngừng phi lên, dường như giống như là sau một khắc thì thoát ly pháp đài, tại bầu trời phía trên thật cao bay múa. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía một bên ám vương. Nhân tộc này trước lãnh tụ Hồng Vũ, đây rốt cuộc là chuẩn bị bao nhiêu thứ? Trước mắt cái này một bộ gia sản, bất luận một cái nào, đều không phải là phàm phẩm. Cũng không phải tùy tiện có thể gặp đủ, cái này pháp đài cùng bức họa, thậm chí là này từng đạo phù lục, toàn bộ đều lớn có lai lịch. Từ trên xuống dưới, đều có lấy đệ cửu thiên ma thần vận tồn tại. Cái này vô cùng rõ ràng, toàn bộ đều là nhằm vào đệ cửu thiên ma. Nhất là bây giờ bày đặt tại trên hương án người nộm, đây là thủ công bệnh thành mà thành, sử dụng tạp mỗi một cây thảo, chỉ là nhìn một chút, dường như liền đã lắng nghe đến vô số vong hồn lệ quỷ tiếng kêu rên, trong này hội tụ vô số người oán hận cùng chửi mắng. Đây là phi thường kinh khủng đồ vật, không biết đem nơi nào chiến trường cho bới. Hung ác a. Đây là chú giết đệ cửu thiên ma, chỉ cần khí tức giống nhau, thần vận nhất trí, toàn bộ cũng khó khăn trốn một kiếp. Cái này so sánh với vây giết, hiệu suất cao nhiều lắm. Thậm chí là đây chỉ là lên tay. Hồng Vũ chế định kế hoạch, khẳng định còn có tiếp sau. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tả hữu, có thể trông thấy mọi người tại đây đều rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên trong lòng tâm tình không tốt, có thể có tư cách tới nơi đây, đều là nhân tộc cao tầng, tự nhiên là một cái đều đào thoát không rơi. Có một phần kỹ càng nhằm vào phương án, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Đây cũng không phải là chuyện xấu, Hồng Vũ đối với địch nhân nghiên cứu khẳng định càng nhiều. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra một cổ minh ngộ, lúc trước đại diễn có thể thượng vị. Cũng là bởi vì Hồng Vũ thời đại áp lực quá lớn, cho nên đều ưa thích đại diễn vị này người vô hại và vật vô hại lãnh tụ. Khương Thất Nhật thật cao đứng tại pháp trên đài, cầm trong tay một mặt cờ lệnh, phía trên xăm lên một cái kinh khủng đồ án, hai con mắt đã khép kín, uy phong lẫm liệt nghênh phong đứng thẳng. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động nhìn về phía một bên, Bích Thần Nguyên Quân đi vào về sau, tinh khiết thấu triệt tịnh thế bạch liên, liền đã tự giữa không trung sinh trưởng ra. Từng đóa nở rộ liên hoa, không ngừng lan tràn ra. Một đóa tiếp lấy một đóa tịnh thế bạch liên, ước chừng lớn chừng bàn tay, nhưng lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, lại là biến thành gần trượng lớn nhỏ. Phương Phương Như đã nằm ngang tịnh thế bạch liên phía trên, không ngừng tràn ngập ra tinh khiết màu trắng quang mang, bắt đầu còn quấn Phương Phương Như lưu động, giống như là từng cái thủy long, lặp đi lặp lại thanh tẩy lấy hết thảy tạp chất. Cứ việc bây giờ còn chưa từng phát hiện đầu mối, nhưng Khương Thất Nhật đến, cái này thì đã nói rõ hết thảy. Tiên tề bọn họ đã tin tưởng mình, cho nên nếu là có phát hiện, cũng là Khương Thất Nhật phát động thời điểm. Một phút, nửa canh giờ. Một canh giờ. Trong nháy mắt ba canh giờ đã qua, tịnh thế bạch liên lực lượng không ngừng tăng cường, bắt đầu thẩm thấu Vương Phương Như huyết nhục cùng cốt cách, ngũ tạng lục phủ, nguyên linh cùng ý chí. Vương Phương Như đã bắt đầu thăng hoa. Cái này một loại cách làm đối Vương Phương Như không có nguy hại không nói, ngược lại là có lợi thật lớn. Hiện nay Bích Thần Nguyên Quân đã đột phá tới tiên thiên thần ma, tịnh thế bạch liên uy lực đã bạo tăng, vượt xa khỏi thần ma thời kỳ. Đối với một tên thần ma mà nói, đây chính là một lần tạo hóa. Tịnh hóa tạp chất, tăng lên huyết mạch, tăng cường thiên phú, ngưng tụ ý chí chờ một chút, rất rất nhiều chỗ tốt. Cái này không chỉ là có tịnh thế bạch liên lực lượng, cũng có được còn lại không ít trân quý thần ma tư nguyên bị tiêu hao. Vương Phương Như có thể cứu, tự nhiên vẫn là muốn cứu. Vương Phương Như tự thân không có vấn đề, bằng không thì cũng không cách nào tại nhân tộc nhiều năm như vậy bình an vô sự. Chỉ phải giải quyết rơi có vấn đề địa phương, nhân tộc có thể bảo lưu lại tới này một tôn thần ma chiến lực. Tuy nhiên hy vọng không là rất lớn. Nhưng mấy phần thần ma tư nguyên cùng một tôn thần ma so sánh, đây là kém xa tiếp tắp. Đem Vương Phương Như vốn liếng tịch thu, cái này hồi vốn. Muốn là cứu về rồi, liền để Vương Phương Như từ từ trả, tả hữu đều không thế nào ăn thiệt thòi, mà lại động tác của bọn hắn, cũng không phải bức hại tộc nhân, mà chính là cứu vãn tộc nhân, sư xuất có tên, là chính nghĩa tiến hành. Tịnh thế Bạch Liên lực lượng không ngừng bắt đầu xâm nhập. Phương Phương như nguyên một đám mệnh khiếu xoay chậm chậm, chấn động, tịnh thế Bạch Liên lực lượng đang chấn động bên trong thật giống như từng cái ma bàn một dạng đem nghiền nát, phân giải, thu nạp, cường hóa lấy mỗi một tế bào. Thăng hoa. Đầu tiên là thân thể máu thịt, sau đó lại là ý chí. Để một tôn tiên thiên thần ma vì đó phục vụ, đông đảo tiên thiên thần ma đứng ngoài quan sát, trong thiên hạ cũng liền Vương Phương Như có đãi ngộ này. Bất hủ ý chí, không ngừng thăng hoa. Không ngừng kéo lên bất hủ ý chí, giống như phóng lên tận trời thần quang. Tịnh thế Bạch Liên không ngừng rót vào lực lượng, giống như ma bàn đồng dạng, bắt đầu ma luyện lấy bất hủ ý chí, mỗi một cái hô hấp về sau, bất hủ ý chí đều đã trải qua lặp đi lặp lại nghiền ép, một lần mạnh hơn một lần, điều này cũng làm cho bất hủ ý chí điên cuồng tăng trưởng. Bích Thần Miên Quân đứng tại Tịnh thế Bạch Liên một bên, mỗi một lần làm Vương Phương Như không kiên trì nổi lúc. Một viên thần ma đại đan đã lặng yên không tiếng động vỡ vụn, biến thành khắp thiên vũ thủy, chiếu xuống Vương Phương Như trên thân thể, thẩm thấu đến Vương Phương Như thể nội. Sắc mặt trắng bệch, bắt đầu khôi phục huyết sắc, tình cảnh này vòng đi vòng lại. Tiên thiên thần ma vì đó luyện thể, vì đó thối luyện ý chí. Làm 9 lần về sau, đột nhiên. Tình huống nhanh quay ngược trở lại xuống. Làm một tên người đứng xem, không phải Tịnh thế Bạch Liên người chủ trì, Đậu Trường Sinh cũng là có thể rõ ràng trông thấy, Vương Phương Như ý chí bên trong, có một đạo hắc khí. Hắc khí chỉ là một loại biểu hiện hình thức, thật sâu quấn quanh lấy Vương Phương Như ý chí, trong lúc mơ hồ có thể tự hắc khí bên trong, quan sát ra một đạo mông lung bóng người. Đậu Trường Sinh biết đây là Tịnh thế Bạch Liên hiển hiện tình huống, thứ nhất trực quan một loại phương thức biểu đạt. Làm đạo này hắc khí hiện ra về sau, nguyên bản đứng lơ lửng, còn cuốn pháp đài tứ phương nguyên một đám màu vàng kim linh đan, giờ phút này lại là rung động động. Đinh đinh đương đương âm thanh vang lên. Cái này thanh thúy tiếng va chạm, hiển hiện vô cùng gấp rút. Thanh âm càng lúc càng nhanh, sau cùng điên cuồng va chạm, thanh âm đã bắt đầu chói tai. Vốn là đã nhắm mắt dưỡng thần Khương Thất Nhật, đột nhiên mở mắt, trong tay cờ lệnh nhỏ khẽ nâng lên, không ngừng điên cuồng va chạm kim linh, trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, Khương Thất Nhật lãnh đạm âm thanh vang lên, thất quán linh rung động. Là đệ cửu thiên ma. Cứ việc trong lòng đã suy đoán là đệ cửu thiên ma, nhưng làm sự thật xuất hiện về sau, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Nguyên một đám không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc đều không phải rất dễ nhìn. Đệ cửu thiên ma tại nhân tộc địa vị không thấp, rất nhiều người đều nhìn kỹ đệ cửu thiên ma. Nhất là ma đạo các vị tiên thiên thần ma, bọn họ đều nhìn kỹ đệ cửu thiên ma, cho rằng đệ cửu thiên ma là ma đạo trụ cột. Tại chính đạo có Lữ Húc Nhật, Dương La lại bị quy về chính đạo lúc, ma đạo đã bị chính đạo gắt gao ngăn chặn. Nhân tộc đời đời chí cường giả không dứt, còn lại đại tộc cam đoan ra một vị, Lữ Húc Nhật cùng Dương La là tất nhiên trở thành chí cường giả, lại thêm Tự Vô Mệnh cũng là rất vững vàng. Tiên Tề cùng Yến Thần Đế bọn họ đời sau đã có rõ ràng người kế nhiệm. Nhưng ma đạo rất lúng túng, ra một vị chí cường giả rất khó, một thế hệ không có, bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng hai đời người còn không có, cái này bao nhiêu thì có vấn đề, cái này nhìn qua đời thứ ba đều nếu không có. Cho nên đệ cửu thiên ma là bọn họ trông cậy vào, tại Đậu Trường Sinh chưa từng xuất hiện niên đại, đệ cửu thiên ma bị ký thác kỳ vọng. Chính ma lưỡng đạo lực lượng, chiếm cứ nhân tộc một nửa giang sơn còn nhiều, bất luận cái gì một đạo đều có mấy tôn tiên thiên thần ma. Chỉ cần có thể thống hợp cái này một cổ lực lượng, tự nhiên tại nhân tộc bên trong ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là ra Đậu Trường Sinh, có thể đệ cửu thiên ma y nguyên chuẩn bị được coi trọng. Một cái hảo hán ba cái giúp, một phương thế giới này không lưu hành đơn đã độc đấu một bộ này, chí cường giả mạnh hơn cũng sợ bị mấy tôn tiên thiên thần ma quần ẩu. Khương Thất Nhật thở dài một tiếng, nói một câu không khách khí, gần nhất nhân tộc động tác liên tiếp, có thể đại bộ phận đều cùng ma đạo không quan hệ, một mực hành động không phải Lữ Húc Nhật, cũng là Dương La. Thật sự là cần muốn nhân thủ thời điểm, lúc này mới đem cửu u, kim linh bọn họ mang lên. Nguyên nhân gì? Còn không cũng là bởi vì ma đạo bên trong, tiên thiên thần ma là có không ít, cũng không có một vị chiến lực đem ra được. Tại chủng tộc khác, có thể một mình đảm đương một phía, nhưng tại nhân tộc nơi này, không phải chí cường giả, cường đại chân quân, liền chủ trì đại sự tư cách đều không có. Khương Thất Nhật ánh mắt di động, nhìn về phía Đậu Trường Sinh. So sánh với Đậu Trường Sinh, Khương Thất Nhật càng thêm coi trọng đệ cửu thiên ma. Ma đạo vốn là vô tình vô nghĩa, cay nghiệt thiếu tình cảm, lục thân bất nhận. Mà Đậu Trường Sinh càng là trong đó người nổi bật, nói một tiếng ma tổ chuyển thế, cái này đều không đủ. Tuy nhiên bản lãnh lớn, có thể vị này Đậu Trường Sinh quá hung, giết lên người tới là tuyệt không mềm tay. Đệ cửu thiên ma cũng không là đồ tốt, thế nhưng là cùng Đậu Trường Sinh so sánh, liền trở thành Bạch Liên Hoa, cũng bình dị gần gũi, bắt đầu biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Ma đạo phân tranh không ít, nhưng có thể đầy đủ nhất trí đối ngoại. Không chấn chỉnh lại ma đạo tiếp tục xu hướng suy tàn đi xuống. Cái này rất dễ dàng tạo thành cùng chính đạo chênh lệch tiếp tục kéo dài, tương lai cũng không tiếp tục là chính đạo chi địch. Khương Thất Nhật lại thở dài một tiếng, Cái này hàng trăm hàng ngàn năm qua sầu lo, hiện nay biến mất vô ảnh vô tung. Đệ cửu thiên ma hoàn thành đột phá, trở thành một tên tiên thiên thần ma, được xưng tụng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Đậu Trường Sinh cái này ma tể tử quật khởi, đã không cần bọn họ làm sự tình. Tuy nhiên đây là chuyện tốt, bây giờ ma đạo thanh thế đại chấn, một ngày thắng qua một ngày, đạo tiêu ma trường, đã lan tràn đến thần ma. Có thể Cương Thất Nhật cao hứng một hồi, hiện nay lại là lại một lần nữa sầu lo lên, cái này ma tể tử tám thành muốn đối ma đạo ra tay, hắn đối quyền thế khát vọng, đều đã khắc ở trong xương bên trong. Đem Đậu Trường Sinh lấy tới võ minh bên trong, kiến tạo huỳnh hoặc thần cung, ở trong đó chính mình cùng Kim Linh phu nhân xuất lực không nhỏ. Chính đạo cũng sợ, bây giờ là chính ma lưỡng đạo cùng một chỗ nỗ lực, đồng tâm hiệp lực thời điểm. Thật sự là một cái mỉa mai. Chính ma hợp lưu, không phải là vì trong tộc đại nghiệp nỗ lực, mà là vì một người. Tịnh Thế Bạch Liên khắc chế thiên ma bia, đối với thiên ma một đạo truyền thừa, khắc chế cực kỳ nghiêm trọng. Muốn là đổi những phương pháp khác, hiện nay Vương Phương Như cũng sớm đã lâm vào phản vệ bên trong, có thể giờ phút này Vương Phương Như y nguyên ngủ say. Bích Thần Nguyên Quân cho mọi người phản ứng thời gian, sau đó mới xin chỉ thị tiên tề nói, kế tiếp là không triệt để tịnh hóa rơi cái này một cổ lực lượng, nếm thử để Vương Phương Như khôi phục tự mình. Tiên tề không trả lời ngay, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân hỏi, ngươi chuẩn bị xong? Thiên Cơ lão nhân ngưng trọng nói, trong tộc mỗi cái thần ma, toàn bộ đều đã giám thị lên. Nếu là có người đột nhiên xuất hiện tình huống, sẽ lập tức bị trinh sát đến. Đến lúc đó mời Thái sư vận dụng Long môn, sau đó trực tiếp xuất thủ bắt. Như thế không khó, chỉ là đệ cửu thiên ma xử lý như thế nào, cái này cần bệ hạ chỉ rõ. Tiên tề trầm ngâm một chút, trầm giọng mở miệng nói, muốn nói đệ cửu thiên ma phản bội nhân tộc, cái này là chuyện không thể nào. Đệ cửu thiên ma tình huống, là bị thiên ma bi hố. Đây là chuyện rõ rành rành, Võ Lăng cái này một cái phân thân, còn có Vương Phương Như cái này phân thân, đệ cửu thiên ma khả năng đều không biết được. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, có người tại trong một thời gian ngắn khống chế được hắn, đệ cửu thiên ma rơi vào trạng thái ngủ say, đợi đến sự tình xử lý tốt, đệ cửu thiên ma mới khôi phục. Bệ hạ vì sao như thế suy đoán? Mà không phải đệ cửu thiên ma là Trần Thiên Tôn Nguyên Linh. Tiên tề bình tĩnh nói, sự tình đến tận đây, đã rõ ràng khắp thiên hạ. Vị này Trần Thiên Tôn từ đầu đến cuối, đều không có tự mình tại nhân cảnh bên trong ngủ say. Trần Quốc công chúa nơi này, là giả thoáng một chiêu, đệ cửu thiên ma nơi này làm sao không là như thế? Muốn là Trần Thiên Tôn Nguyên Linh, làm gì cùng thiên ma bia dắt lôi kéo cùng nhau, cái này chẳng phải là biến khéo thành vụng. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, đệ cửu thiên ma nơi này sẽ có một cái trọng đại manh mối. Thanh đế duỗi tay vuốt ve lấy chòng râu, lạnh mở miệng cười nói, tiên tề ngươi cũng đã nhìn ra. Vị này Trần Thiên Tôn cùng chúng ta đấu trí đấu dũng, thật sự là quá rườm rà. Một cái vượt ngang vạn vạn năm kế hoạch, căn bản không cần quá tinh vi phức tạp, thời gian dài dằng dặc phía dưới, tinh diệu nửa kế hoạch, cũng lại bởi vì một cái nào đó phân đoạn phạm sai lầm, từ đó tạo thành trọng sơ hở lớn. Cho nên phức tạp, đại biểu cho thất bại, càng đơn giản mới càng tốt. Hiện ở các loại cử động, cùng là đang tìm kiếm Trần Thiên Tôn Nguyên Linh, không bằng nói là Trần Thiên Tôn đối khảo nghiệm của chúng ta. Mỗi đã thông một cái phân đoạn, Trần Thiên Tôn thì cho chúng ta một cái khen thưởng. Bách Đan Thư, Bất Hủ Thi Thể, Bất Hủ Kim Đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ cửu thiên ma nơi này cũng có một cái trọng đại ích lợi. Tiên tề thấp giọng nói, không biết là Đan Tổ, vẫn là vị kia Lỗ Thiên Tôn. Nghiệm chứng năng lực của chúng ta. Sau đó mượn đao giết người. Chương 922, cấu kết với nhau làm việc xấu huynh đệ tổ hai người. Mượn đao giết người. Gió mát thổi nhẹ quét, sợi tóc đối diện bay múa. Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra nghi hoặc. Nhưng chợt liền đã hiện ra minh ngộ. Tiên tề cùng thanh đế từng câu từng chữ ở giữa, đã đem cục thế phân tích ra được. Đây là chuyện tất nhiên, chính mình cũng không phải nhân vật chính, tham dự sự kiện về sau, những người khác liền bắt đầu mất trí, rất đơn giản mưu kế đều nhìn không thấu, không phải phải chờ tới nhân vật chính mới có thể bóc trần, cho nhân vật chính sáng tạo đại phát thần uy sân khấu. Tiên tề chấp chưởng đại tộc, thanh đế vô cùng thần bí, hai người đều là trong thiên hạ nhất đẳng nhân vật. Tại bọn họ mặc xuất sắc IQ, dở trò mưu, đùa nghịch quỷ kế. Thất bại tỷ lệ cực cao. Đối phó loại người thông minh này, cho tới bây giờ đều là dương mưu, ngưng tụ đại thế nghiền ép. Mặt hắn trí tuệ như hải, cũng là châu chấu đá xe. Hoặc là lấy bạo lực phá cục, như là tự vô mệnh tranh long một dạng, cầm đao chặt liền xong rồi, thân lâm tuyệt cảnh, có thể liền phá trận địa địch, chém chết chân long, vậy hắn cũng là ngụy long, mình mới là chân long. Hiện nay trận này đánh cược, Trần Thiên Tôn cứ việc núp trong bóng tối, ác chủ bài được xưng tụng không ít, có thể nhân tộc chiếm cứ sân nhà ưu thế hết sức rõ ràng. Trần Thiên Tôn người này, tâm tư rất nặng. Đây là đấu tranh nội bộ. Thật bất ngờ. Nhưng lại là một cái tất nhiên. Thượng cổ tiên đạo thời kỳ, Trần Thiên Tôn tự nhiên muốn đối Đan Tổ tất cung tất kính, bởi vì Đan Tổ là trời, Đan Tổ là đất, Đan Tổ là hết thảy. Trần Thiên Tôn không cần nói là tổ cảnh, liền Phong Hào Thiên Tôn đều không phải là. Bàn về địa vị đến, đan tổ là đạo tổ luyện chế một viên thần đan, là đạo tổ đệ tử một trong. Luyện đan chi thuật không dám nói là đan tổ khai sáng, lại là đan tổ quảng bá đại hưng. Đan tổ ưu thế, nói phía trên ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nhưng tất cả những thứ này, nương theo lấy thượng cổ thời đại biến mất. Hết thảy đều chôn vùi rơi mất. Đan tổ quyền sở hữu thế, đều xây dựng ở thượng cổ tiên đạo phía trên. Hiện nay suy nghĩ kỹ một chút, đạo tổ đã là quá khứ thức, như là thượng cổ thời đại ai cũng không đem viễn cổ thời đại hoàng giả coi ra gì một dạng. Ngươi tổ long lợi hại, ta kêu lên một câu ngưu bức, cái này cũng thì xong việc, đối với còn lại long tộc nên giết ngươi, vẫn là giết ngươi. Thượng cổ thời đại đạo tổ đệ tử, cái kia hàm kim lượng phi thường cao, bởi vì vì đạo tổ ở trong thiên địa phát triển, là lật đổ yêu tộc bá quyền nhân vật. Không biết bao nhiêu đệ tử đích truyền, ký danh đệ tử. Cho dù là một con trùng tử, thành vì đạo tổ đệ tử, cũng đều có thể một bước lên trời. Mà thực lực phương diện đan tổ là tổ cảnh, có thể hiện nay bất hủ thời đại chưa từng mở ra, tổ cảnh cùng phổ thông bất hủ kim tiên, cái này có cái gì khác nhau? Căn bản cũng không có khác nhau. Trần Thiên Tôn bởi vì đan tổ mạnh, mà tất cung tất kính. Làm đan tổ không cường lúc, Trần Thiên Tôn tự nhiên là lên tâm tư khác, đây là chuyện tất nhiên. Đây chính là nhân tính. Ở kiếp trước Trung Nguyên cường thịnh thời kỳ, tự nhiên là tứ hải mạn phục, Bắc Phương người Hồ vừa múa vừa hát. Bên trong ban đầu yếu, người Hồ mỗi năm xâm lấn, hôm nay chiếm 1/10, ngày mai đồ một thành. Điểm này là thượng cổ tiên đạo nhược điểm, bọn họ thiên tính bạc lương, vì tư lợi, cái này một cổ bầu không khí xâm nhập đến tiên đạo tu hành giả trong xương cốt. Dù là có chú trọng tình nghĩa người, ít có hỗn xuất đầu. Đương nhiên Trần Thiên Tôn cũng không phải nhằm vào đan tổ, mà chính là một vị khác lỗ thiên tôn. Làm đan tổ đạo lữ một trong, tự nhiên không bằng làm duy nhất đạo lữ đến được tốt. Lỗ Thiên Tôn là đan tộc, cùng đan tổ đồng tộc, thiên nhiên thu hoạch được đan tổ thân cận, Trần Thiên Tôn ở vào yếu thế địa vị, có cơ hội trừ rơi, làm như vậy rơi không phải chuyện xấu. Trần Thiên Tôn không là đồ tốt, có thể Trần Thiên Tôn cho nhiều lắm. Đơn giản giao lưu xuất hiện, sau đó không lâu cả đám đều biểu thị lấy tiếp tục nữa. Không phải liền là làm đao à. Chỉ cần có chỗ tốt, nhân tộc không ngại bị Trần Thiên Tôn sử dụng. Đan tổ càng tốt hơn, Lỗ Thiên Tôn cũng không tệ. Ván này, vậy mà xuất hiện dạng này kịch vui tính biến hóa. Vị này Trần Thiên Tôn vậy mà phí khí lực lớn như vậy, mục đích đúng là hố chết quân đội bạn. Không. Như thế rườm rà không phải uổng phí sức lực. Cái này không chỉ là khảo nghiệm, cũng là Trần Thiên Tôn đùng đẩy trách nhiệm. Đậu Trường Sinh nghĩ lại cũng đã nghĩ đến, Trần Thiên Tôn làm nhiều như vậy, đều tại chứng minh chính mình nỗ lực ẩn núp, bây giờ bị nhân tộc phát hiện, đây không phải là chiến chi tội, là nhân tộc quá mạnh. Nhân tộc giết Lỗ Thiên Tôn, cũng không phải mình vô năng, là nhân tộc quá mạnh. Giết Đan Tổ, còn là nhân tộc quá mạnh. Con đường sau này đều an bài rõ ràng, thỏa mãn. Đem thượng cổ thiên tôn giảo hoạt, gian trá, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Đây là một vị thượng cổ thiên tôn bình thường trình độ, nhưng đến đón lấy vị kia, liền sẽ không có này đẳng cấp. Đây không phải đối phương không lợi hại, mà chính là bị hố, 10 thành bản sự, có thể phát huy ra 30-40% cũng không tệ rồi. Đây là hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Đậu Trường Sinh trầm mặt, chính đang tự hỏi. Nhưng một bên Tiên Tề, đã bắt đầu an bài lên. Trực tiếp đối với Khương Thất Nhật nói, bắt đầu đi. Chú giết đệ cửu thiên ma. Cứ việc đệ cửu thiên ma cũng tràn ngập mờ ám, ở vào có thể cứu vãn bên trong. Nhưng có một chút muốn xác nhận. Nhân tộc bên trong còn lại thần ma, phải chăng còn có đệ cửu thiên ma phân thân? Còn sót lại lời nói Tiên Tề cũng không nói ra miệng, nhưng mọi người đều hiểu, lại có thần ma phân thân, chỉ cần không phải nhân tộc, như vậy hết thảy cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn là nhân tộc thần ma, thì đại biểu cho đệ cửu thiên ma vô cùng không an phận. Vương Phương Như có thể dùng bị thượng cổ thiên tôn khống chế nói còn nghe được, nhưng loại này tồn tại khẳng định không nhiều, dù sao đệ cửu thiên ma cũng không phải đề tuyến tượng gỗ, có Vương Phương Như cùng Võ Lăng, cũng đã là thượng cổ thiên tôn cực hạn. Đệ cửu thiên ma không thành thật, người này liền không có cứu vãn cần thiết. Vương Phương Như là người bị hại, đệ cửu thiên ma có thể là một vị thi bạo người, đây chính là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Từng tia ánh mắt, nhìn về phía Khương Thất Nhật, cái này quyết định đệ cửu thiên ma sinh tử. Khương Thất Nhật cũng không nói nhảm, cờ lệnh trong tay vung lên, nguyên bản bị ngăn cách tại bên ngoài, ở vào thế giới khác người, bắt đầu rõ ràng hoạt động, ngăn cách màn ánh sáng đã biến mất. Kim linh vang động, đại kỳ phấp phới. Khương Thất Nhật đưa tay đỡ dậy người nộm, sau đó trịnh trọng hạ bái. Cái này cúi đầu. Vạn quỷ gào rít giận dữ, hư không nổ vang. Giờ khắc này, gió lạnh rít gào, chỉ một thoáng gió dục mây vần, cho dù là chỗ này tại động thiên bên trong, y nguyên trời đất mù mịt, không ngừng tích lũy cùng một chỗ đám mây, đã biến thành một mảnh đen kịt, một cổ áp lực cảm giác, tự vô số trong lòng người bên trong sinh ra. Người nộm hiện ra máu tươi, một phần thân thể, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhất là treo lơ lửng tứ phương bức họa, trong đó một bộ trải rộng vết rách, phản phất có được một chi vô hình bút, không ngừng hội họa lấy. Thời gian từ từ trôi qua. Ước chừng 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, Thiên Cơ lão nhân sắc mặt âm trầm, giờ phút này đã thu được một cái vô cùng tin tức xấu. Thanh âm khàn khàn vang lên, Trương Huyền Linh đột nhiên té xỉu. Tiên Tề nhướng mày, thanh âm trầm thấp vang lên, trẫm nhớ đến hắn. Là ngàn năm trước chứng đạo. Là thiên ngoại thiên bên trong ít có anh kiệt, nhớ đến hắn là một mực chống đỡ Đức Trạch Thượng Tiên, đối với loại này muốn thành lập đế quan, đem thiên ngoại thiên vững chắc xuống, giống như nhân cảnh người, trẫm đều ấn tượng không tệ. Dù sao có thể lập chí cải biến gia hương người, lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Có thể trẫm tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại là hắn có vấn đề. Trẫm thế nhưng là cho rằng, hắn tương lai là chống lên thiên ngoại thiên sống lưng nhân vật. Thiên Cơ lão nhân trầm giọng nói, từ khi Đức Trạch Thượng Tiên sau khi mất tích, Trương Huyền Linh liền đã kế thừa Đức Trạch Thượng Tiên di chí, những năm gần đây không ngừng bôn tẩu. Thu được không ít thiên ngoại thiên thần ma chống đỡ, hắn chứng đạo mới hơn 1000 năm, cứ việc thực lực yếu một ít, còn phi thường trẻ tuổi. Tương lai tiền đồ vô lượng, rất có triển vọng. Đây cũng là Đức Trạch Thượng Tiên còn có đông đảo thiên ngoại thiên thần ma ủng hộ duyên cớ. Một mực bình tĩnh Tiên Tề, hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, muốn là một tên phổ thông thần ma, Tiên Tề tâm lý có chuẩn bị, không có quá nhiều tâm tình biểu lộ, có thể đây là Trương Huyền Linh. Thiên ngoại thiên xuất thần ma không dễ, mà có thể có thiên tư tu thành tiên thiên thần ma người càng ít. Trong đó lập chí tại cải biến gia hương, cả đời vì thiên ngoại thiên bôn ba thần ma, cái kia đã ít lại càng ít. Bất luận một vị nào không chỉ là thiên ngoại thiên trân bảo, cũng là nhân tộc đá quý. Có bọn họ, mới có thể để thiên ngoại thiên đại hưng. Dù sao chỉ có nhân cảnh đến đỡ, để thiên ngoại thiên quật khởi là không được, cái này cũng cần thiên ngoại thiên bản thổ người chính mình phấn đấu mới được. Nguyên một đám ánh mắt không tốt. Bởi vì đệ cửu thiên ma bất luận thấy thế nào, đều không giống như là thủ quy của người. Muốn là có cơ hội, thừa cơ ham nhân tộc tư nguyên, tổn hại công mật tư, đây là tất nhiên. Một số việc nhỏ có thể, nhưng kiếm điểm thân đỉnh vì nhân tộc thần ma, cái này liền đã phạm vào kiên kỵ, vượt ra khỏi phòng tuyến cuối cùng. Nhất là đây là Trương Huyền Linh, nếu là có thể đột phá thành vì tiên thiên thần ma, cũng là tương lai thiên ngoại thiên lãnh tụ. Nhân tộc là có trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch, muốn vì Trương Huyền Linh chú tạo một kiện tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh trầm mặt, đối với vị này Trương Huyền Linh không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng không thể không nói đệ cửu thiên ma chọn rất tốt, bởi vì phía trên có Đức Trạch Thượng Tiên hấp dẫn chú ý lực, Trương Huyền Linh bây giờ còn không lóa mắt. Có thể Đức Trạch Thượng Tiên thọ không nhiều, đợi đến Đức Trạch Thượng Tiên sau khi chết, Trương Huyền Linh liền có thể thượng vị. Hết thảy đều là nước chảy thành sông, tiên thiên thần binh, thiên ngoại thiên quyền thế. Đây cũng không phải là vượt ra khỏi phòng tuyến cuối cùng, cái này hoàn toàn là muốn ăn mòn nhân tộc, có lòng nắm giữ nhân tộc. Mà lại đi còn không phải đường ngay, là bàn môn tà đạo. Đậu Trường Sinh dẫn đầu quát lớn nói, đệ cửu thiên ma đã điên rồi. Đậu Trường Sinh mới nói ra một câu, cũng cảm giác bầu không khí không đúng, nguyên một đám nhìn về phía mình ánh mắt, tràn ngập vặn vẹo, lộ ra cái kia một loại vô cùng đối phó thần sắc. Nói sai. Đậu Trường Sinh không khỏi nổi lên nghi ngờ. Khương Thất Nhật trong lòng đột nhiên sinh ra một cái từ ngữ, mèo khóc chuột giả từ bi. Trong thiên hạ lớn nhất ma đầu, có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao, bắt đầu quát lớn những người khác là người xấu. Trong lúc nhất thời thiên địa vắng vẻ xuống tới, cuối cùng vẫn là Khương Thất Nhật đánh vỡ trầm mặc nói, còn phải lại bái sao? Tiên Tề lắc đầu nói, không cần. Đệ cửu thiên ma là hết thảy căn nguyên, chỉ cần đem đệ cửu thiên ma giải quyết hết, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên không muốn tại vạn tộc đại chiến thời kỳ tự tổn thực lực, nhưng loại này sâu mọt, nhất định phải diệt trừ rơi. Lần này cũng có thể nhờ vào đó giết một người răng trăm người, nói cho còn lại thần ma, phòng tuyến cuối cùng là không thể đụng chạm. Tiên Tề sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, ngươi tự mình đi một chuyến, đem Trương Huyền Linh bắt giữ. Trước mang về Sùng Sơn, đợi đến đệ cửu thiên ma xử lý về sau, nhìn xem có thể hay không cứu chữa trở về. Đậu Trường Sinh mới đi ra khỏi một bước, liền đã bị hô ngừng, Thanh Đế thần sắc nghiêm túc, bình tĩnh mở miệng nói, Vương Phương Như đã ra chuyện, còn có thể giải thích đi qua, đệ cửu thiên ma biết đến khả năng rất thấp. Muốn là đem Trương Huyền Linh mang về Sùng Sơn, đệ cửu thiên ma tất nhiên sẽ có kịch liệt phản ứng. Lấy đệ cửu thiên ma đối Trương Huyền Linh coi trọng, lại thêm nguyền rủa chi lực bạo phát, đệ cửu thiên ma khẳng định sẽ lựa chọn chạy trốn. Liền xem như Tiên Tề ngươi có an bài, có thể đệ cửu thiên ma chạy mất hy vọng cũng có, mà lại quan trọng nhất là, đệ cửu thiên ma chết như vậy, thật là đáng tiếc. Nói cho cùng đây cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Thép tốt liền muốn dùng tại đao nhận phía trên. Nói đến Đậu Trường Sinh cũng muốn đi Long tộc, có thể đem đệ cửu thiên ma mang lên. Tự Vô Mệnh bất mãn nói, ngươi đây là khó xử người. Ta vị đệ đệ này, ai cũng biết, nhân từ nhất. Nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm công chính là trong thiên hạ nhất đẳng người tốt. Ngươi vậy mà để ta đệ đệ hố chết người, còn hố chết chính là một tôn tiên thiên thần ma, cái này phá vỡ nhân nghĩa không nói, độ khó khăn cũng quá cao. Không có khả năng, chuyện này làm không được. Thanh đế trực tiếp phun ra hai chữ, không có tiền. Dừng một chút về sau, thản nhiên nói, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Tự Vô Mệnh lạnh hừ một tiếng, đối với thanh đế chơi xỏ lá, vô cùng không cao hứng. Trực tiếp đối Tiên Tề nói, muốn con ngựa chạy, cũng phải cho con ngựa cho ăn thảo. Tự Vô Mệnh cũng không trang, tay nhỏ một đám nói, việc này chúng ta huynh đệ, không gặp được chỗ tốt, là sẽ không động. Thời gian nói mấy câu, đã theo cho Đậu Trường Sinh chỗ tốt, đến cũng phải cho chính mình chỗ tốt. Cái này khiến Thiên Cơ lão nhân nhíu mày, cái này Tự Vô Mệnh hung hăng càng quấy cùng không biết xấu hổ bản sự, luôn luôn là thiên hạ đệ nhất. Đây là cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Ngươi bất động liền bất động, nằm cũng có thể. Chỉ cần Đậu Trường Sinh hành động là được. Tiên Tề trực tiếp nói, đệ cửu Thiên Ma cùng Thiên Ma Tông để lại, toàn bộ đều cho ngươi. Thiên Ma Bia trải qua chuyện này, biết vấn đề, tiêu trừ tai họa ngầm không phải việc khó. Thần ma phân thân, tiên thiên thần binh, cái này đã lớn nhất đủ. Ngươi muốn là tại hung hăng càng quấy, như vậy thì trực tiếp giết đệ cửu Thiên Ma. Tự Vô Mệnh vui vẻ mở miệng nói gì vậy, vì nhân tộc phấn đấu, đây là ta vinh hạnh. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, đưa tay đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai nói, ngươi yên tâm đi thôi, nhân cảnh nơi này có ta tọa trấn. Sau đó khẳng định tiếp ứng ngươi, tuyệt đối thỏa thỏa. Tự Vô Mệnh trịnh trọng tiếp tục nói, ngươi nhìn cái kia Thiên Cơ lão quỷ gian xảo, thanh đế keo kiệt, đều là không dựa vào được. Thật ra chuyện, có thể tiếp ứng ngươi trở về, vẫn là muốn nhìn huynh đệ. Tự Vô Mệnh đưa tay đập động lên lồng ngực, phát ra phanh phanh phanh vang động, chỉ có huynh đệ, mới có thể trong gió trong mưa đi cứu ngươi. Yến thần đế quát lớn nói, đủ rồi. Không nên ở chỗ này khoe khoang, tiếp ứng một chuyện, từ ta tự mình xuất thủ. Tuyệt đối chưa làm gì sai. Chỗ nào dùng đến ngươi? Tiên Tề không có đi quản Tự Vô Mệnh cùng Yến thần đế, mà chính là trực tiếp hỏi, đào ra đệ cửu Thiên Ma bí ẩn, biết Trần Thiên Tôn mục đích, để đệ cửu Thiên Ma liều mạng Long tộc, lại đem người mang về. Còn sót lại cái kia một ít gì đó, nhìn ngươi tâm ý. Có thể làm đến sao? Đậu Trường Sinh biết người là Uyên Thủy Long Nữ, đồ vật là thập bát trọng địa ngục, thậm chí là thiên tội ma thương. Đây là làm khó ta Đậu Trường Sinh. Một việc cũng khó khăn chi lại khó, càng thêm không cần nói là hai kiện sát nhập ở cùng một chỗ. Đậu Trường Sinh quả quyết lắc đầu nói, làm không được. Tiên Tề mi đầu thật sâu nhăn lại, không vui nói, cái tốt không học, xấu học vô cùng nhanh. Tự Vô Mệnh cái kia vô lại, ngươi học hắn làm gì? Trong tộc cũng sẽ ra đại lực, còn có trước trước sau sau nhiều người như vậy, bận rộn thật lâu, không có có công lao cũng là cũng có khổ lao, bất hủ thần đang bị ngươi ăn, cái này dù sao cũng phải có chút thuyết pháp a. Đậu Trường Sinh đầu như là trống lúc lắc một dạng, không ngừng diêu động nói, bệ hạ. Thật sự là làm không được. Đây không phải từ chối. Chuyện này đều rất khó, hai kiện sát nhập thành công hy vọng xa vời. Tiên Tề không khỏi tăng thêm ngữ khí, trầm giọng mở miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều sử dụng một đoạn thời gian ngư trường kiếm, chuyện này đồng ý. Đậu Trường Sinh gấp, trên trán mồ hôi đều chảy ra tới, liên tục mở miệng nói, bệ hạ hiểu lầm, ta thật không có tính toán cò kè mặt cả. Là thật làm không được. Các ngươi đều hiểu lầm ta bản sự một mực không cao, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ đều là vận khí mà thôi. Tựa như là tra án, ta căn bản không hiểu nhiều, đều là lão Trần ủng hộ của bọn hắn. Đậu Trường Sinh là thật tình bộc lộ, nói ra chính mình bí mật lớn nhất. Thật là chí cảm tình, thẳng thắn hết thảy, không có đổi lấy thực tình, xuất hiện là lải nhải thanh âm, đồ vật đoạt lại, cũng là cho ngươi dùng. Đây là cả tộc đều vì ngươi phấn đấu a. Không muốn tại lên giá. Ngư trường kiếm để lộ phong ấn, về ngươi chấp chưởng. Không thể nhiều hơn nữa. Trong tộc xuất lực không nhỏ a, sẽ áp chế Long tộc, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Đậu Trường Sinh nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, rất muốn lớn tiếng phản bác một câu, nhưng nhìn lấy Tiên Tề vẻ không vui, thanh đế lãnh đạm thần sắc. Khí tay nhỏ lạnh buốt. Người với người tín nhiệm đi nơi nào? Nói thật ra không ai tin. Vậy ta thì thử một chút. Sự tình đầu tiên nói trước a, muốn là bại, cái này cũng không oán niệm ta. Ta đây chính là sớm nói. Yếu ớt thanh âm vang lên nữa, một việc, ta còn có niềm tin chắc chắn, có thể hai kiện chung vào một chỗ. Cái này thật sự là quá khó khăn. Tự Vô Mệnh một thanh che Đậu Trường Sinh miệng, thấp giọng mở miệng nói, được rồi. Lại đến hôm nay liền đi không ra Sùng Sơn Động Thiên. Tăng giá một đạo, có chừng có mực, đây mới là tinh túy. Không phải vậy đem bọn hắn dồn đến lui không thể lui cấp độ, cái này chẳng phải là không đi lên, sau cùng chỗ tốt thu hoạch không đến, ngược lại muốn gây nên song phương xung đột. Khắc chế tham lam, bảo trì bản tâm. Đây mới là trường thịnh bất suy đạo lý. Một tiếng quát lớn vang lên, đủ rồi. Tranh thủ thời gian mang theo hắn rời đi. Ta không muốn nghe ngươi cái này một số bàn môn tà nói. Bảo trì bản tâm, ta nhìn ngươi chính là cần ăn đòn. Yến thần đế nổi giận phừng phừng, đã ở vào không thể nhịn được nửa trình độ, cái này hai người huynh đệ, quá không phải thứ gì. Yêu cầu một chút chỗ tốt, Việc này đang tiếp thụ phạm vi bên trong, dù sao cho dù là trong tộc sẽ áp chế long tộc, chuyện này cũng rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn vậy mà tại chỗ tăng giá. Mà lại còn không chỉ một lần. Nhất là cái này tăng giá thái sinh cứng rắn. Nhưng bọn hắn không cho là nhục, ngược lại tiếp tục yêu cầu chỗ tốt. Bực nào người vô sĩ a? Có một cái thì không dễ chịu, vậy mà tới hai cái. Đây là gấp đôi thương tổn sao? Chương 923, sợ. Tề Châu, Thanh Quận, Đậu Gia Trang. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa trở lại chính mình khu nhà cũ. Lập tức đưa tới banh động, phủ đệ nội nội ngoại ngoại bắt đầu công việc lu bù lên. Cao chừng ba trượng dưới hòn non bộ, một đầu khe suối chậm rãi chảy xuôi, tu bổ chỉnh tề bụi cỏ, lại có từng đóa nở rộ bông hoa, tổ hợp thành vì như là tiên cảnh hoàn cảnh. Giá nướng thật cao dựng lên, từng người nô bộc chính đang bận rộn lấy. Cách đó không xa vị trí, Đậu Trường Sinh ngồi chồng hổng tại bàn về sau, phía trên chính trưng bày thịt nướng. Một bên chính là Tự Vô Mệnh, Bích Thần Nguyên Quân không hề rời đi, còn muốn sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên lực lượng, bắt đầu đối Vương Phương Như tịnh hóa. Tự Vô Mệnh cũng không có ngồi chồng hổng, mà chính là đầu ngồi tại trên một tảng đá, bắt chéo hai chân, rộng lớn bàn tay trực tiếp bắt lấy thịt nướng, trực tiếp bắt đầu miệng lớn cắn xé. Cái tay còn lại, nắm lên một cái hồ lô rượu, mở ra miệng hồ lô, thì từng ngụm uống. Sau cùng lau miệng, cũng mặc kệ trên môi dầu cùng loại rượu, tiếp tục ăn lấy thịt nướng, đồng thời mở miệng nói, đệ cửu thiên ma tác dụng không nhỏ. Thiên ma tông mạch này, cứ việc có vấn đề, có thể qua nhiều năm như vậy, trong tộc đều không có quá đại động tác, mà chính là cho phép thiên ma tông cường đại, trở thành cửu đại thượng tông. Có thể không chỉ là một kiện tiên thiên thần binh. Tự Vô Mệnh nhổ một ngụm, đem đùi dê xương cốt cặn bã phun ra, tiếp tục mở miệng nói, một kiện tiên thiên thần binh đối cá nhân rất tốt, nhưng đối với nhất tộc mà nói, cái này lại được cho cái gì? Trong đó lớn nhất nguyên nhân, cũng là thiên ma tông mạch này, có thể tại vạn tộc bên trong chôn giấu xuống đến gián điệp. Vạn pháp đạo nhân am hiểu nghiên cứu, ưa thích đem tiên pháp hóa thành võ học, cái này đối với nhân tộc cũng rất trọng yếu, cho dù là Kim Linh phu nhân cái kia gái điếm, nàng thu thập tình báo năng lực, cũng là thiên hạ vô song, Bất Dạ Chi Thành vấn đề không ít, nhưng đối với Bất Dạ Chi Thành ra tay, cũng không chỉ là quản hàng cung, là đủ loại lý do điệp chung vào một chỗ, trong đó cũng là có Bất Dạ Chi Thành lúc Hợp Hoang Tông phát triển, bọn họ các có năng lực, cho nên mới có thể chống lên. Dân tộc cường đại. Phải dùng thiên cơ lão quỷ, cái kia chính là người tận kỳ dùng. Thiên ma tông thiếu hụt không nhỏ, vừa vặn rất tốt chỗ càng lớn, bây giờ đệ cửu thiên ma có vấn đề, thiên ma tông cần một vị người thừa kế. Ám vương là người thích hợp nhất, lúc trước không có cảm giác có cái gì. Nhưng bây giờ có thể nhìn ra, đệ cửu thiên ma từ bỏ ám vương, tuyệt đối không phải quý tài, hoặc là sợ ám vương cùng thiên ma bia quá phù hợp, từ đó để thiên ma bia đã có thành tựu. Hắn là kiên kỵ. Cái này đến cũng là không có sai. Người sư phụ kia bị đệ cửu thiên ma kẹt chết, kém một chút chết già, phát huy nhận lấy hạn chế, nhưng bây giờ đột phá thần ma về sau, giống như giao long vào biển. Trong tộc căn bản không có an bài, chính mình thì lăn lộn vào thần bí chi đảo, mà lại tại thần bí chi đảo bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, hợp tung liên hoành, bốn phía châm ngòi, cũng không giống như là ngươi nhìn đơn giản như vậy. Hắn đối ngươi cũng là giấu nghề. Ám vương rất thích hợp vạn tộc hỗn loạn hoàn cảnh này, liền Tiêu Thiên Hữu đều để mắt tới tiểu tộc, ngay tại mưu đồ bí mật chuẩn bị, mà ám vương đã bắt đầu áp dụng. Muốn không phải lần này đem hắn triệu hồi đến, tinh lực đặt ở nhân cảnh, bây giờ muốn đối ảnh tộc hạ thủ. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nói, ảnh tộc. Cái kia cũng không phải cái gì tiểu tộc. Ảnh tộc bài danh tại vạn tộc bên trong là đã trên trung đẳng, thực lực thế nhưng là tuyệt không yếu. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, đó là phúc địa chi tranh trước, khi đó ảnh tộc thanh thế ngập trời, hai tên tiên thiên thần ma, sáu tôn thần ma. Khống chế mấy cái tiểu tộc, thật muốn bạo phát đại chiến, có thể lôi ra đến 5-6 tên thần ma, lại thêm bản tộc có hơn 10 tôn thần ma tới. Lại tính cả đồng minh, liền xem như đại tộc đối ảnh tộc ra tay, cũng chỉ có thể đầy đủ là phát động tập kích bất ngờ, đánh một trận kết thúc. Bằng không thì cũng là có 1-2 lâu ngày đại chiến, ảnh tộc liền xem như sau cùng vong, cũng có thể để đại tộc hung hăng thả sóng huyết, cái này vẫn là không có còn lại đại tộc ủng hộ kết quả. Nhưng bây giờ một tôn tiên thiên thần ma, hai tôn thần ma, toàn bộ đều là thương tộc. Thực lực này gãy một nửa. Ảnh tộc thực lực mạnh, hắn địch nhân tự nhiên không dám vọng động, nhưng bây giờ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Khống chế tiểu tộc, đã phản mấy cái, lại thêm ảnh tộc cũng đối thương tộc tuyên chiến, tuần tự mấy lần xung đột phía dưới, thương tộc không có tự mình xuống tràng, chống đỡ cái này một số ảnh tộc địch nhân, liền đã để ảnh tộc tổn thất nặng nề. Bây giờ đã chết hai tôn thần ma, còn lại hai tôn thần ma cũng là người người mang thương. Cái này mới có Đông Hải nhất chiến, ảnh tộc chi chủ đầu long tộc, thu hoạch được long tộc chống đỡ. Vì đó chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, liền muốn giết Hư Vạn Vô. Đáng tiếc một trận đại chiến dưới, Hư Vạn Vô thụ thương, có thể ảnh tộc chi chủ thương thế càng nặng. Hắn xem thường Hư Vạn Vô, không, cũng không tính là xem thường, là Hư Vạn Vô ẩn giấu đi không ít thực lực. bắt buộc mạo hiểm, sau cùng sắp thành lại bại, mặc cho ai đều hiểu được, ảnh tộc đã xong. Tự Vô Mệnh cắn đùi dê thịt, thanh âm hơi hơi mơ hồ biến âm, chuyện rất bình thường. Hắn muốn chém giết Hư Vạn Vô, báo thù rửa hận, cũng là muốn đoạt lại ảnh tộc tiên thiên thần binh. Chỉ có dạng này, mới có thể chấn nhiếp vạn tộc, để Long tộc nhìn đến ảnh tộc giá trị, ảnh tộc mới có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, tại Long tộc che chở phía dưới, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Cái này đánh cược quá lớn, bây giờ liền Hư Vạn Vô đều giết không được, Long tộc không nhìn thấy hắn giá trị. Ảnh tộc chi chủ lớn nhất giá trị, cũng thì là huyết nhục chi khu của mình, sẽ cam tâm tình nguyện phối hợp Long tộc chú binh, đây rốt cuộc so chết đi thi hài giá trị cực lớn. Dùng một kiện tiên thiên thần binh tạm thời quyền sử dụng, đổi lấy một món khác tiên thiên thần binh chú tạo, Long tộc đen đâu, cũng tham đâu, muốn là đoạt lại Hư Vạn Vô trong tay cái kia một kiện, Long tộc làm sao có thể để ảnh tộc thu hoạch được. Tự nhiên là thu nhận, đến một câu tạm thời mượn một vạn năm, một vạn năm hình dáng phía sau tộc sớm liền không có, dĩ nhiên chính là Long tộc. Ảnh tộc chi chủ là tranh ăn với hổ, có thể không làm như vậy, cũng không được. Hắn đã bị dồn đến tuyệt cảnh bên trong, bên ngoài mỗi cái chủng tộc như lang như hổ, đều đối ảnh tộc nhìn chằm chằm, muốn đối ảnh tộc cắn một cái. Tự Vô Mệnh cảm khái một câu, hiện thực cứ như vậy tàn khốc, có lúc ngươi không dãy dụa liền sẽ chết, có thể càng dãy dụa, như vậy chết thì càng nhanh. Ảnh tộc chi chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể để mắt tới hắn người không ít, ám vương muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vì Long tộc chết cũng là chết, vì nhân tộc chết cũng là chết. Ngươi vị sư phụ này gan lớn vô cùng, đối đại tộc khúng núng, nhưng đối với tiểu tộc lại là trọng quyền xuất kích. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, cái này ta biết, hắn sợ đại tộc có bí thuật, trực tiếp giết phân thân, liên lụy đến chân thân. Có thể tiểu tộc nội tình nông cạn, thực lực không mạnh, chết thì cũng đã chết rồi, khẳng định liên lụy không đến chân thân. Mà ảnh tộc thiên phú, còn có ảnh tộc chi chủ tiên thiên thần binh, Đông Hải chi chiến đều đã bại lộ, hiệu quả đều rõ ràng hiểu được. Ta sư phụ kia trước đó đã sớm điều tra rõ ràng, tự nhiên là không sợ. Muốn là bộc lộ ra ảnh tộc chi chủ có diệt sát phân thân năng lực, bây giờ không cần nói là trọng thương ngã gục, liền xem như nằm tại vách quan tài bên trong, ta sư phụ kia cũng không dám trêu chọc. Tự Vô Mệnh cười nói, chính là cái đạo lý này. Tiên tề cho chỗ tốt, trên cơ bản chính là muốn mượn ngươi trung chuyển một chút, sau đó đi tặng cho ám vương. Nhân tộc cần cái này một cái truyền thừa, mà ám vương có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam tỷ lệ, ai cũng không dám cam đoan. Dù sao đệ cửu thiên ma đã rất mạnh mẽ, có thể cái kia dù sao cũng là sư phụ ngươi. Có này quan hệ về sau, ai cũng biết ám vương sẽ mạnh hơn đệ cửu thiên ma. Bây giờ tảo trừ thiên ma bia tai họa ngầm, món này tiên thiên thần binh liền muốn thu hồi lại, kế thừa thiên ma tông di sản sau. Lấy bây giờ ảnh tộc suy bại, ác liệt tình huống, ám vương có cái này một số bảo vật, đủ để một người diệt ảnh tộc. Bất quá diệt ảnh tộc dễ dàng, nhưng bây giờ để mắt tới ảnh tộc, có thể cũng là vì ảnh tộc chi chủ, muốn là hắn tự nguyện hy sinh, luyện chế tiên thiên thần binh đạo nguyên sẽ trên diện rộng giảm bớt. Dù sao có thể để tiên thiên thần ma cam tâm tình nguyện hy sinh, muốn làm đến điểm này quá khó khăn. Ngươi liền xem như bức bách, nhưng muốn là tâm không cam lòng, tình không muốn, một tôn tiên thiên thần ma có phương pháp xấu chuyện của ngươi. Trong lòng sinh ra kháng cự, cũng là không hoàn mỹ, sẽ ảnh hưởng tiên thiên thần binh linh tính tạo thành bài xích, thậm chí là sau cùng phí tổn đại giới lớn hơn. Công cụ người còn không có bồi dưỡng đâu, chính mình thì muốn tiến hóa. Rất tốt. Đậu Trường Sinh càng thích. Tự Vô Mệnh thở dài một tiếng, quyển A. Gần nhất người này cảnh thần ma, là cả đám đều rất lợi hại, cũng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Trương Thiên Chính chỉ cần tiên thiên chi khí cùng đạo nguyên đầy đủ, liền có thể đột phá tiên thiên thần ma, tự thân tích lũy sớm cũng đã đủ rồi. Cho dù là lúc ấy quyển thất bại ám vương, cũng không phải bản sự không tốt, mà là đối thủ quá mạnh. Muốn là đặt ở mấy ngàn năm trước, đây tuyệt đối là quét ngang đương đại, chỉ cần đại thiên mệnh không tà dị, như vậy thì sẽ thuận thuận lợi lợi trở thành thần ma. Trước kia thần ma đặc tính 5-6 cái, nhưng bây giờ động một chút lại muốn 7-8 cái, thậm chí là đột phá cũng là thần ma đỉnh phong. Ám vương thần ma đặc tính ít một chút, bây giờ đệ cửu thiên ma xảy ra vấn đề, như vậy thì có thể nhìn ra, không phải ám vương không được, mà chính là bị đè ép một chút. Trần Diệt Chu cũng sắp đột phá. Cùng Tiêu Thiên Hữu bọn họ hành động, trong tộc là âm thầm ủng hộ. Không dám trực tiếp trợ giúp bọn họ, xuất động mấy cái công thần ma, cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, có thể ngăn chặn chủng tộc khác ảnh hưởng, cái này ngược lại là có thể. Đã cho bọn hắn dựng thành lập xong được sân khấu, có thể thành công hay không liền muốn xem chính bọn hắn. Trần Diệt Chu đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, chân chính khốn long thăng thiên. Nếu là không có cái này một cái đại thế chi tranh, vạn tộc đại chiến, Trần Diệt Chu tương lai khó mà nói, nhưng hôm nay chỉ cần bất tử, tất nhiên là một tôn chí cường giả. Giống như là loại này chiến lực mạnh, thiên phú tốt người, loạn thế đúng là bọn họ sân khấu. Mỗi cái đều có hy vọng tiên thiên thần ma, cái này một loại tình huống suy nghĩ cẩn thận, cũng không phải rất bình thường. Bởi vì vạn tộc đại chiến muốn tới, thiên địa náo động trước, nhân tộc đại vận tự nhiên có phản ứng, bắt đầu dựng dục ra một nhóm anh kiệt tới. cũng có thể là thiên ý lọc mắt xanh, nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, cho nên hợp thời vận xuất hiện một nhóm người. Tương lai tuyệt đối sẽ không một mực như thế, Tự Vô Mệnh nghĩ đến điểm này, trong lòng tốt hơn nhiều. Liền hắn đều cảm thấy áp lực, có thể nghĩ còn lại thần ma như thế nào. Như thế cuốn xuống đi, cái này thần ma hàm kim lượng cũng quá cao. Thiên Ma Tông đồ vật, xử trí như thế nào cũng là về ngươi, cứ việc ám chỉ cho ám vương, có thể ngươi không cho, cũng có thể. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, cái này một ít gì đó, đối với ta mà nói đều là vướng víu. Có thể tăng cường thầm vương thực lực, cái này là lựa chọn tốt. Ám vương cùng chúng ta quan hệ quá gần, đã buộc chặt ở cùng nhau, phương diện này là không cần lo lắng. Ám vương biết nhiều thú A, chính mình là tông sư lúc, thì cam nguyện làm công cụ người. Bây giờ thực lực đã vượt qua hắn, ám vương càng thức thời vụ, Đậu Trường Sinh làm sao có thể sẽ áp chế công cụ người, sợ công cụ người thực lực không cường. Lần này đi Long tộc, vốn là ta là dự định mang theo ám vương đi. Nhưng bây giờ đổi thành đệ cửu thiên ma về sau, ám vương thì không quá thích hợp. Ta dự định mượn đại tẩu Tịnh Thế Bạch Liên, dùng để đề phòng đệ cửu thiên ma. Tự Vô Mệnh gật đầu nói, vốn là để cho nàng cùng đi tốt nhất, nhưng nàng không thể xuất hiện. Cứ việc Hồng Vũ nhằm vào đệ cửu thiên ma kế hoạch bí ẩn, hiện nay cũng chỉ có Sùng Sơn Động Thiên bên trong cái kia một số người biết, có thể Tịnh Thế Bạch Liên khắc chế thiên ma bia, đệ cửu thiên ma tuyệt đối sẽ không một chút cũng không có phát giác. Cho nên ngươi mang theo Tịnh Thế Bạch Liên tiến đến tốt nhất, có thể mượn nhờ Tịnh Thế Bạch Liên phân biệt cái nào một số người là đệ cửu thiên ma phân thân. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, phương diện này Tịnh Thế Bạch Liên cần tịnh hóa khí tức, thật sự là quá rườm rà. Ta tự có phương pháp. Bây giờ ngươi trường kiếm về chính mình chấp chưởng, cứ việc không có nhận chủ, có thể mở ra phong ấn về sau, đã là tiên thiên thần binh, uy lực tự nhiên mạnh hơn, dùng cũng càng thêm thuận tay, chính mình bí mật chuẩn bị một chút, mượn nhờ ngư trường kiếm ẩn nặc cự nhân chi nhãn ba động. Tại Bất Hữu thần binh phía dưới, đệ cửu thiên ma không chỗ che thân. Tự Vô Mệnh căn dặn nói, không nên xem thường đệ cửu thiên ma. Muốn là giết đệ cửu thiên ma, lấy ngươi bản sự có thể làm được, nhưng đệ cửu thiên ma khó chơi nhất địa phương ở chỗ phân thân nhiều lắm. Thầm vương tiềm lực lớn, có thể hiện nay là không bằng đệ cửu thiên ma. Dùng ngươi giải quyết đệ cửu thiên ma, cũng là bởi vì ngươi cùng ám vương quen thuộc nhất, đã quen thuộc ám vương cùng đệ cửu thiên ma phong cách của bọn hắn. Ngươi lần này không chỉ là giết người, mà chính là hố chết đệ cửu thiên ma, khai quật ra đệ cửu thiên ma bí mật, đây mới là khó khăn nhất. Đậu Trường Sinh lòng có cảm giác nói, đúng vậy a. Phương diện này ta là không có nắm chắc, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng lắm thì từ bỏ khai quật ra Trần Thiên Tôn phía sau bí ẩn, bây giờ khám phá Trần Thiên Tôn ý nghĩ, trần địa tai họa ngầm đã không lớn. Hoặc là trực tiếp cùng Trần Quốc công chúa nói chuyện với nhau, quang minh chính đại giao lưu. Tự Vô Mệnh cười, tiên tề cái kia lão âm bức, ngươi thật coi hắn toàn bộ trông cậy vào ngươi. Còn có Thiên Cơ lão quỷ, hai người này lại âm, lại quỷ. Ngươi tin hay không, hiện nay bọn họ đã bắt đầu thông đồng Trần Thiên Tôn. Làm đau, không mất mặt. Bọn họ hiện tại nhất định dối trá đi lên, bắt đầu thổi phồng Trần Thiên Tôn là nhân tộc tiên hiền, giết Đan Tổ, giết Lỗ Thiên Tôn, đây là vì nhân tộc tốt, bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Vô cùng cảm tạ nhân tộc lão tiền bối. Muốn đem Trần Thiên Tôn đón về đến, làm tổ tông một dạng hầu hạ, mỗi ngày thần hôn định bớt. Đậu Trường Sinh cả kinh nói, Trần Thiên Tôn lại không ngốc, lúc này đến chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải lúc này trở về, mà chính là Bất Hữu thời đại mở ra sao. Luận lừa dối người, tiên tề cũng không yếu, nhiều năm như vậy chấp chưởng đại tộc, ngồi ở vị trí cao, đã có rất ít người biết tiên tề bản lĩnh thật sự. Hắn chánh thức phát huy lên, không chừng Trần Thiên Tôn đầu nóng lên, liền trở lại. Không trở lại, cung kính một số, cũng không có tổn thất gì. Đan Tổ không trước khi chết, tiên tề chính là nàng hiếu tử hiền tôn. Hết sức liền tốt, thế giới này rời đi người nào, đều sẽ tiếp tục tồn tại. Không muốn có chúa cứu thế tâm, nhân tộc bên trong cường giả không ít, Dương La cái kia lười nhát quỷ, ngươi nhìn lấy người vô hại và vật vô hại, nhưng hắn có thể cùng Lữ Húc Nhật nổi danh, thật là tiểu bạch thỏ. Bất quá là các ngươi không có xung đột lợi ích, hắn lại không tốt mạnh. Cho nên nhìn qua khắp nơi thấp ngươi một đầu, không có không bất cứ uy hiếp gì dáng vẻ. Cũng chính là vạn pháp đạo nhân đơn thuần một số, nhưng chính là loại này tâm lý tinh khiết, mới có thể nghiên cứu ra vô số hữu dụng võ học. Còn lại các tộc ngươi nhìn qua trình độ không cao, đây không phải là bọn hắn không được, mà chính là bọn họ vận dụng lực lượng không được. Nhân tộc thực lực cường đại, có thể vì ngươi hộ giá hộ tống, có thể áp chế các tộc, cho dù là vụng về mưu kế, bị khám phá thì đã có sao, nương tựa theo thực lực nghiền ép lên đi là đủ. Thương tộc hận không giết được ngươi, nhưng hắn dám sao? Ngươi muốn là đổi một chủng tộc, thương tộc đã sớm hạ thủ. Cho nên nhớ kỹ một câu, bảo mệnh làm đầu, sự tình thất bại, cũng có thể ngóc đầu trở lại. Không nên cầu thắng lợi, có thể hy sinh hết thảy. Ngươi muốn chuyển biến tư duy, lúc trước ngươi cái gì cũng không có, có thể lần lượt đổ mệnh, hiện tại chỉ cần làm từng bước tu hành, liền có thể trèo lên đỉnh, nào như vậy tất đi liều mạng. Tự Vô Mệnh bắt đầu khuyên nhủ lên, gần nhất mấy lần sự kiện, Đậu Trường Sinh làm quá hung, nhất là thay thế Thương tộc chấp chưởng Càn Khôn Xích, vì bức bách Thương tộc, có can đảm đối Thương Nguyên Ly ra tay, cái này quá nguy hiểm. Cho dù là tiên tề, thần ma sau phong mang dần dần biến mất, bắt đầu tu thân dưỡng tính. Không lại giống lúc trước, động một chút lại chết một mảnh, cùng một chỗ xông bí cảnh, phía dưới phúc địa, sau cùng chỉ có chính mình trở về. Đây không phải tiên tề không bằng trước kia lợi hại, mà chính là tiên tề cải biến tư duy, lập nghiệp thời kỳ muốn liều, giữ vững sự nghiệp lúc liền yêu cầu ổn. Lập tức có thể đánh thiên hạ, lại là không thể lập tức trị thiên hạ. Tự Vô Mệnh một mực không có nói, là bởi vì Đậu Trường Sinh chiến lực mạnh, nhưng chân chính cảnh giới không đến thần ma. Số tuổi thọ quá ngắn ngủi, không thể ảnh hưởng hắn khí thế một đi không trở lại. Có thể bây giờ thì khác, trở thành thần ma thu hoạch được 3.000 năm số tuổi thọ, căn bản không cần truy cầu mấy trăm năm tu thành tiên thiên thần ma, phí tổn hơn nghìn năm cũng có thể. Cái này chậm một chút, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lấy Đậu Trường Sinh thiên phú, bình thường tu hành có thể trở thành bất hủ thần ma. Thậm chí là lấy được nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng, mà nếu trước mắt loại này điên cuồng, nhân tộc là coi trọng, cũng không dám cả tộc chi lực bồi dưỡng, bởi vì sợ Đậu Trường Sinh chết rồi. Rất châm chọc, sợ chết, phản mà thu được cả tộc bồi dưỡng. Có thể đây chính là hiện thực. Người đã chết, lại nhiều uy danh, cũng không có gì dùng. 1-2 ngàn năm sau, đã không người còn có thể nhớ đến ngươi. Tự Vô Mệnh là líu lo không ngừng, hoàn toàn phát huy ra lắm lời bản sự, như là lão mụ tử một dạng, tại Đậu Trường Sinh bên tai vết mực. Nhưng cũng tiếc, một phen tâm ý, nước chảy về biển đông. Sợ chết cũng không phải là Đậu Trường Sinh. Bây giờ đối với nhân tộc mà nói, Đậu Trường Sinh rất sắc bén. Liền đấu võ phái, đều sợ. Chương 924, mở bảo rương. Đậu Gia Trang, đêm khuya. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dưới mái hiên treo lơ lửng đèn lồng, tràn ngập hỏa hồng sắc quang mang, xua tán đi tứ phương hắc ám, chiếu rọi khu nhà cũ giống như ban ngày đồng dạng. Đậu Trường Sinh nằm tại nóc phòng mái ngói phía trên, ngửa nhìn lên bầu trời. Nhìn lấy bầu trời đêm thâm thúy hắc ám, cái kia không ngừng lấp lóe tinh thần. Từng viên tinh thần tràn ngập quang mang, bọn họ hội tụ vào một chỗ, giống như một đầu trùng trùng điệp điệp tinh hà, tạo thành một bộ phức tạp, huyền ảo, bao la hùng vĩ tinh đồ. Giờ phút này khoảng cách Tự Vô Mệnh rời đi, đã qua thời gian hơn một năm. Từ khi trở thành thần ma về sau, thời gian trôi qua quá nhanh, thứ này không phải lãng phí ở đi đường phía trên, cũng là một lần bế quan tu hành, sau khi xuất quan thì hơn nửa năm. Hơn một năm nay sự tình, không có cái gì đại sự phát sinh. Phàm tục bên trong vô cùng náo nhiệt, tranh đấu vĩnh viễn sẽ không biến mất. Giang sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đã mất đi chính mình về sau, phàm tục tranh đấu ngược lại càng thêm kịch liệt, năm đó cùng mình ở vào cùng một thời đại, hoặc là muốn năm lâu một chút nhân tài mới nổi, hiện nay đều đã trưởng thành. Trong đó đặc biệt lúc trước nhân bản đệ nhất, Cửu Thiên Lôi Thần Triệu Vô Cực là dễ thế nhất. Vị này đột phá võ đạo tam phẩm trở thành một tên tông sư về sau, thì chủ động tiến về thiên ngoại thiên, bắt đầu cùng các tộc tranh phong, bây giờ lấy võ đạo nhất phẩm trở lại nhân cảnh, đã hiển lộ ra muốn tranh đoạt đạo nguyên tư thái. Cho dù là Đậu Trường Sinh ẩn cư Đậu Gia Trang không ra, nhưng liên quan tới Triệu Vô Cực tin tức rất nhiều, y nguyên có vụn vặt tin tức không ngừng truyền đến. Đối với vị này ngày xưa nhân bản đệ nhất, Đậu Trường Sinh là thần giao đã lâu, đáng tiếc vô duyên gặp mặt một lần. Vị này chưa từng lấy được nhân tộc trọng điểm đến đỡ, có đạo nguyên nghiêng về. Tự nhiên không phải nhân tộc không coi trọng, hoàn toàn ngược lại, đối phương phân lượng vượt ra khỏi đến đỡ kế hoạch. Loại này chính là muốn cùng những người khác quyển, lần lượt giao phong, ma luyện bản thân võ đạo, muốn chứng đạo cũng là thần ma đỉnh phong. Hiện nay đạo nguyên đến đỡ, chứng đạo người trên cơ bản đều là phổ thông thần ma, lợi hại một số cũng là hơi mạnh hơn một chút. Chỉ có cùng vô số người cạnh tranh chém giết, sau đó trổ hết tài năng người, mới có thể lấy được nhân tộc tán thành, nhân tộc đại vận lọc mắt xanh. Đây chính là bình thường thần ma chất lượng, gần nhất mấy đời người, đệ nhất so đệ nhất cường. Triệu Vô Cực xuất đạo thì mạnh, bây giờ một mực cường thế đến cùng. Còn lại cũng không có cái gì đại tin tức, đến mức tiến về Long tộc một chuyện, cái này cần chuẩn bị một thời gian. Gần nhất Đậu Trường Sinh bận bịu lợi hại, sự tình là một bộ tiếp một bộ, căn bản cũng không có ngừng thời gian, theo Thương tộc xem lễ, lại đến viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, còn lại là Trần Thiên Tôn, cái này muốn đi Long tộc. Bận bịu Đậu Trường Sinh không có nghỉ ngơi thật tốt, cho nên lần này hơn một năm, Đậu Trường Sinh phần lớn thời gian đều là đang nghỉ ngơi. Tu hành một chuyện, đều không thế nào để ý. Có thể, tiên thiên cửu u thần thể, quá mạnh, liền xem như chính mình bày nát, có thể sau cùng tu vi cũng là không ngừng tại tinh tiến. Muốn nói hơn một năm trước, đột phá tiên thiên thần ma muốn 10 phần đạo nguyên, hiện nay thì chỉ cần 9 phần đạo nguyên. Cái này giảm bớt đạo nguyên, giảm bớt đột phá độ khó khăn, là bắt đầu mới bắt đầu đơn giản nhất, từ 9 phần đạo nguyên đến 8 phần đạo nguyên, cái này độ khó khăn thì trên diện rộng tăng trưởng. Bất quá án chiếu lấy chính mình bày nát tu hành tiến độ, cũng chính là hơn 3 năm sự tình, chính thức bắt đầu thật tốt tu hành, 2 năm là được rồi. Bất quá Đậu Trường Sinh không có lên tâm, hơn một năm nay bày nát, có thể không chỉ là thuần túy bày nát, mà chính là điều dưỡng chính mình tinh khí thần. Chính mình cũng không phải máy móc, có thể làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, trong lòng chăm chú kéo căng lên một cái dây cung, kéo căng thật chặt, thời gian quá dài, cái này dễ dàng để dây cung trực tiếp đứt đoạn. Đoạn thời gian này bày nát, cũng là đang đợi thần ma bù đắp kế hoạch. Chính mình bảo vật đều đã giao, nhân tộc tự nhiên muốn cho mình thôi diễn ra các loại thần ma võ học, chỉ phải đi qua phương diện này cường hóa, tự thân chiến lực còn có thể trên diện rộng tăng cường. Chính yếu nhất chính là thôi diễn ra một bộ bất hủ đao pháp tới. Rời đi nhân tộc trước, không dám nói là tu hành thành công, nhưng ít ra muốn bắt đầu tu hành. Đây là Đậu Trường Sinh chờ đợi, giống như là huỳnh hoặc thần cung, Đậu Trường Sinh biết trong thời gian ngắn làm không được. Đậu Trường Sinh đối với cái này chờ mong đã không phải là quá lớn, cái này tối đa cũng chỉ là tiên thiên tầng thứ, không có khả năng đạt tới bất hủ tầng thứ, đợi đến chính mình đột phá thành vì tiên thiên thần ma về sau, có thể đối với mình giúp ích không lớn. Đậu Trường Sinh thuần túy đêm này xem như đạo trường, hiện đang chậm rãi chú tạo cũng được, uy lực mạnh không mạnh có thể khác nói, nhưng tuyệt đối phải khí phái, đây là hình tượng công trình. Còn lại thần ma đặc tính, còn có hoán huyết chờ sự tình, Đậu Trường Sinh hết thảy không có làm. Bày nát liền muốn có bày nát thái độ. Vậy cũng là râu ria không đáng kể, gần nhất đã qua một năm vui chơi giải trí, chính yếu nhất làm sự tình, cái kia chính là thắp hương cầu nguyện. Đây là hơn một năm làm đại sự, vì chính là mở bảo rương. Đậu Trường Sinh nhìn lấy vũ trụ mênh mông, một mực chờ đến mặt trời mọc lên ở phương đông, vạn đạo quang mang xua tan hắc ám, trời bắt đầu sáng ngời về sau, Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, sau đó thả người nhảy lên, đứng ở trên mặt đất. Bắt đầu tắm rửa thay quần áo, sau đó tay nắm lấy ba nén hương, bắt đầu nhen nhóm tế bái sau. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một bộ thánh mẫu bức họa. Hiện nay nhân tộc lớn nhất ngày lễ lớn, cũng là tế bái thánh mẫu. Cái này giống như năm mới đồng dạng, một năm sau một năm long trọng, đã bắt đầu cùng sát vách bằng hữu đấu. Sau đó chỉ trích đối phương lãnh đạm thánh mẫu, phương diện này xưa nay không cần muốn lo lắng, thiên cơ lão nhân tâm nhãn quá nhiều, lúc này mới bao nhiêu năm, dường như hàng năm thánh mẫu tiết, dường như từ xưa truyền thừa xuống truyền thống. Thánh mẫu miếu vũ mọc lên như nấm, ngay từ đầu là huyện, quận, châu, mấy năm này các hương các thôn cũng đều có. Hàng năm không chỉ là nhân gian đế vương tế tự, phía trên thần ma cũng muốn tế tự. Hôm nay là một cái ngày lành tháng tốt, mà lại liền canh giờ, đều đã chính xác. Đây là Đậu Trường Sinh chuyên môn mời thiên cơ lão nhân thôi diễn đi ra lương thần các nhật, vì thế phí không ít miệng lưỡi. Hơn một năm chờ đợi, ngày ngày tế bái. Hôm nay liền muốn có kết quả rồi. Đậu Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, sau đó nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện. Cái kia tràn ngập màu cam quang huy bảo rương, một mực bình tĩnh đứng vững vàng. Nương theo lấy một cái ý niệm, Đậu Trường Sinh dường như nghiêng nghe thấy được két một tiếng, đương nhiên đây chỉ là chính mình phối âm, màu cam bảo rương bắt đầu chậm rãi mở ra, nứt ra một cái khe. Phun ra ra vô cùng vô tận màu cam quang mang. Quang mang đại nướng, và thiên tế nhật, đã đem Đậu Trường Sinh tầm mắt hoàn toàn tràn ngập. Giờ khắc này cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ là hoàn toàn mờ mịt. Cái này một loại tình huống kéo dài ước chừng 5 cái hô hấp về sau, màu cam quang mang bắt đầu từ từ tiêu tán, cái cuối cùng mở rộng bảo rương, xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh chú ý lực tập trung, bảo rương nội bộ bay lên một đạo quang mang. Một kiện bảo vật trôi nổi tại bảo rương trên không. Rõ ràng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy món này bảo vật, ngắn gọn tin tức xuất hiện. Nhận chủ lệnh, có thể thu hoạch được tiên thiên chi vật nhận chủ. Đây là lão vật kiện, Đậu Trường Sinh đã không chỉ một lần thu được, nhưng không thể không nói, thứ này rất thực dụng. Còn nhớ đến có một lần sử dụng, cái kia thuần túy là đấu khí rồi. Nga mi kiếm cũng là một lần kia sử dụng mục tiêu. Thứ này tại trong tay mình, thật sự là có một ít gà mờ. Bây giờ nương theo lấy trạm lô kiếm giải khai phong ấn. Đã khôi phục tiên thiên thần binh uy lực, Nga mi kiếm càng thêm vô dụng. Lâu dài đến nhìn, ngược lại là không có có tác dụng lớn, bất quá thoải mái a. Ngàn vàng khó mua da vui lòng. Lúc ấy thế nhưng là thoải mái không muốn không muốn. Đồ vật không tệ. Thứ này tương lai có tác dụng lớn. Bảo rương mở ra tùy cơ tính quá lớn, cho dù là đều là tiên thiên thần ma tầng thứ bảo vật, có thể có lúc có thể là gà mờ, nào đó đồ thì như thế. Cho nên ba lần cơ hội rất lớn, Đậu Trường Sinh cũng không dám hứa chắc. Đều có thể thu hoạch được đối với mình rất thực dụng đồ vật. Bây giờ tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Chứng minh chính mình hơn một năm tế bái mẹ đẻ, không thể nghi ngờ chính là phi thường thành công. Tối tăm bên trong hình ảnh lóe lên, hoàn toàn mới màu cam bảo rương đã xuất hiện, hiện nay tự nhiên muốn không ngừng cố gắng, thừa thắng xông lên. Màu cam quang mang lại một lần nữa bạo phát, làm quang mang biến mất sau. Đậu Trường Sinh nhìn lấy lại một cái lệnh bài, trôi nổi tại màu cam bảo rương phía trên. Lệnh bài ước chừng lớn chừng bàn tay, phía trên tràn ngập tinh mỹ hoa văn. Tràn ngập khí tức cổ lão tang thương. Cái này cùng nhận chủ lệnh hơi có khác biệt, nhưng đại khái hoa văn rất tương tự, cái này là một cái thăng cấp lệnh, thần binh. Đều là từng thu được đồ vật, chỉ là bây giờ mạnh hơn mà lấy, cũng vô cùng thực dụng, chỉ là Đậu Trường Sinh không thể không cảm thán một tiếng, Bảo Rương không bằng trước kia hào sảng, nhớ đến lúc trước loại lệnh bài này, cốt lâu dài đều cho hai cái, bây giờ đều là một cái. Hai lần Bảo Rương mở ra lấy được đồ vật cũng không tệ, không nói giá trị nghịch thiên, có thể dạng này thu hoạch để Đậu Trường Sinh hài lòng. Một lần cuối cùng cho dù là cho một số vớ va vớ vẩn, Đậu Trường Sinh đều tán thành. Cho nên đối với một lần cuối cùng, Đậu Trường Sinh hiển hiện vô cùng tùy ý, bởi vì không cho rằng sẽ có cái gì vui mừng, chỉ cần ngươi vô dục vô cầu, như vậy trời sập xuống, đều không ảnh hưởng tới ngươi. Bảo Rương mở ra về sau, bảo vật xuất hiện tại trong tầm mắt. Lệnh bài ước chừng lớn chừng bàn tay, phía trên tràn ngập tinh mỹ hoa văn, tràn ngập khí tức cổ lão tang thương. Vân vân. Thứ này nhìn quen mắt a. Đây không phải vừa mới lấy được sao? Lại tới một cái, thăng cấp lệnh, thần binh. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ tiếc nuối, Phách Lực huynh đệ không có xảy ra việc gì. Bằng không lần này đem màu vàng kim thần thoại Bảo Rương cũng mở ra, nương tựa theo mình bây giờ may mắn, nhất định có thể mở ra đồ tốt tới. Đậu Trường Sinh trong tay nắm một cái, thăng cấp lệnh, thần binh, sau đó lấy ra chính mình băng phách đao. Cảm thụ được băng phách đao nổi lên vui sướng, cảm thụ được băng phách đao bên trong linh tính, Đậu Trường Sinh lộ ra vẻ hài lòng. Một thanh này tinh khiết thấu triệt, còn như ngọc thạch, màu phát sáng mỹ lệ trường đao. Cùng mình đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ vượt qua mấy chục năm mưa gió. Trong tay có hai cái, thăng cấp lệnh, thần binh, mặt khác một cái làm sao sử dụng, Đậu Trường Sinh cần muốn cân nhắc một phen, nhưng trước mắt cái này một cái, đây là không hề nghi ngờ sự tình, tất nhiên muốn cho băng phách đao. Đối với băng phách đao, Đậu Trường Sinh là có cảm tình sâu đậm. Người đều là cảm tình động vật, rất ưa thích tức khổ tư ngọt, nhất là đối với mình nhỏ yếu khó khăn thời kỳ, bất luận là cừu hận cùng ân huệ, đều sẽ vô hạn phóng đại. Đây cũng là rất đa nguyên theo lão nhân, tình cảm càng lớn duyên cớ, bọn họ khả năng về sau bởi vì năng lực theo không kịp, dần dần thối lui ra khỏi hạch tâm phạm vi, nhưng ở cấp trên trong lòng, bọn họ là không thể thay thế, đây không phải là kẻ đến sau có thế so với. Hiện tại Đậu Trường Sinh cũng đào thoát không rơi cái vòng này, trông thấy băng phách đao, liền nghĩ đến băng phách đao nương theo lấy chính mình vượt qua lần lượt nguy cơ sinh tử. Đúng vậy, khi đó còn không có tại thế cẩu thần, chết thì là thật đã chết rồi. Phố dài chi chiến, sao mà hung hiểm? Thật sự là tại kề cận cái chết bồi hồi. Chính là băng phách đao tương trợ chính mình vượt qua cửa ải khó. Không có gì dễ nói, thăng cấp. Đậu Trường Sinh lật tay vỗ, trực tiếp đem thăng cấp lệnh, thần binh vỗ trúng băng phách đao. Trong nháy mắt, thăng cấp lệnh, thần binh cười vỡ vụn, biến thành vô số quang mang, sau đó bắt đầu tràn vào đến băng phách đao bên trong. Một đạo đạo quang mang dung nhập băng phách đao, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, băng phách đao phía trên nổi lên một cái tiếp theo một cái hoa văn, vốn có đồ án chính đang không ngừng biến mất. Băng phách đao bên trong ẩn chứa linh tính, bắt đầu không ngừng cất cao, đã vô cùng sinh động. Linh tính đã bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê, linh tính đến một bước này, muốn tiếp tục cường hóa đi xuống, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hóa thành hài đồng, thậm chí là thu hoạch được thần trí. Cái kia thời điểm đã không thể dùng linh tính đến xưng hô, phải nói là khí linh. Đậu Trường Sinh cảm thụ được linh tính thăng hoa biến hóa, cảm thụ được băng phách đao phản hồi mà đến hưng phấn, nhảy cẩn hoang hô. Băng phách đao mặt ngoài hiện ra mông lung quang mang, dường như là ngọn lửa đốt cháy, thiên đạo minh văn tại nổi lên về sau, líp nha líp nhíp trải rộng băng phách đao trên thân đao, nhưng sau một khắc liền đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ ẩn nặc biến mất, băng phách đao tinh khiết xuống tới, muốn so trước kia còn muốn ngắn gọn. Bắt đầu phong cách cổ xưa xuống băng phách đao, không ngừng diễn sinh ra từng đạo tiên thiên chi khí. Cùng lúc đó Đậu Trường Sinh sinh ra một cổ minh ngộ, băng phách đao tiên thiên đặc tính, bây giờ chính đang không ngừng thai nghén bên trong. Đậu Trường Sinh lòng có cảm giác, tiên thiên đặc tính thai nghén, mình có thể căn cứ lấy hiện có biến, đơn giản hướng về một cái phương diện kéo dài. Chính mình không có khả năng chế định một cái tiên thiên đặc tính, lại là có thể lựa chọn một cái phương hướng. Hiện nay là hai chọn một. Trong đó một loại cũng là kéo dài băng phách đao phong cách, đi hàng băng lộ tuyến. Một con đường khác tuyến, cũng là để băng phách đao nhằm vào linh hồn. Linh hồn chính là nguyên linh, mỗi người xưng hô không giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ sự tình, bất luận cái gì một tôn thần ma, đều đã tu thành bất diệt nguyên linh, phương diện này thu được cường hóa. Võ đạo thần ma là toàn phương vị cường hóa, cho nên giết rất khó. Cả đám đều không dễ dàng chết, không giống như là thượng cổ tiên đạo giòn da một cái. Nhưng thượng cổ tiên đạo là dùng bảo vật, mượn nhờ ngoại lực đền bù thiếu hụt, thiên về không giống nhau, có thể sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Theo đạo lý muốn thả vứt bỏ con đường này, có thể đi hàng băng lộ tuyến là có thể. Người ta thần ma, bất tử chi khu, xích kim chi huyết, là luyện thể cùng luyện khí song nói song hành, khí huyết tràn đầy, giống như lò luyện, kháng tính cũng là không thấp. Đương nhiên cái này mạnh, sẽ không mạnh hơn tiên thiên đặc tính. Đây là quy tắc. Chỉ là đều có kháng tính, lựa chọn cái nào đều không khác mấy. Nhưng vì cái gì phải có lựa chọn? Ta tất cả đều muốn. Đủ để đóng băng linh hồn cái này không tốt sao? Thăng cấp lệnh chỗ cường đại, ngay tại ở nơi này. Những người khác tiên thiên đặc tính, không lường được, mà chính mình nơi này có thể lựa chọn. Nhào nặng cùng một chỗ, ước chừng 5 cái hô hấp sau. Kết quả cuối cùng đã xuất hiện. Tiên thiên đặc tính, U Minh băng diễm. Một loại đủ để đóng băng linh hồn hỏa diễm. Mới có đại thu hoạch, tin tức tốt cũng truyền tới. Bất hủ đao pháp đã thôi diễn thành công. Chương 925, Thiên Cơ lão nhân tham vọng. Thần ma bù đắp kế hoạch. Đây là một hạng vĩ đại kế hoạch. Liên quan đến các mặt, thật sự là nhiều lắm. Đây là bù đắp một người khiếm khuyết, toàn phương vị cường hóa. Không chỉ là tăng cường kháng tính, cũng muốn tăng thêm chiến lực. Như là trong hải dương thủy chiến, đây là đơn giản nhất một hoàn cảnh, rất nhiều người tới nước về sau, chỉ là không thích ứng hoàn cảnh, liền sẽ chiến lực hạ xuống, thần ma bù đắp kế hoạch, không chỉ là có thể ở trong nước chiến đấu, còn muốn nhờ lấy đại hải hoàn cảnh tăng cường chiến lực. Trong thiên hạ ác liệt hoàn cảnh nhiều, cái này tự nhiên không phải một cái tiểu công trình. Phương diện này tu hành, cũng là muốn phí tổn không ít thời gian, mà mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Thiên Cơ lão nhân liền đã trực tiếp đến nhà, ít nhiều khiến Đậu Trường Sinh có một ít ngoài ý muốn. Quá nhanh. Đợi đến Thiên Cơ lão nhân giải thích ý đồ đến về sau, Đậu Trường Sinh lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai chỉ là thôi diễn ra một bộ phận bất hủ đao pháp, còn sót lại còn chưa từng bắt đầu. Cứ việc chỉ là như thế, Đậu Trường Sinh vẫn cảm thấy nhanh. Muốn là tiên thiên công pháp, bọn họ nhiều như vậy tiên thiên thần ma xuất thủ, hơn một năm thời gian đầy đủ, có thể đây là bất hủ đao pháp a. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân trắng như tuyết dài nhỏ lông mày, không ngừng tung bay theo gió, chính chờ đợi Thiên Cơ lão nhân giải thích. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve râu dài, chậm chậm mở miệng nói, cái này một bộ đao pháp, tên là Thập Vương đao. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền có thể toàn bộ thôi diễn đi ra, cái này tự nhiên không phải bỗng dưng sáng tạo. Từ không tới có, không cần nói là một năm, liền xem như 10 năm, đó cũng là không đủ. Một bộ võ học sáng tạo ra đến, tất nhiên có các loại thiếu hụt, cái này cần đại lượng nếm thử, không ngừng cải tiến. Thời gian quá ngắn ngủi, không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Cái này một bộ Thập Vương đao, chính là có nguyên hình. Đi qua Vạn Pháp đạo nhân chủ trì, lại có Thanh Đế cùng Yến Thần Đế bọn họ, một mực ở Nhân Hoàng miếu thời gian giới bên trong, hao phí nhiều năm mới sáng tạo mà thành. Đây là căn cứ thượng của U Minh địa phủ, Thập Điện Diêm La lưu lại thập đại bức họa mà thành. Tổng cộng chia làm 10 thức, đối diện nên Thập Điện Diêm La, cho nên mới lên đơn giản dễ nhớ Thập Vương đao tên. Cái này một bộ công pháp, chỉ có sau cùng một đao, Diêm La đao chính là tuyệt chiêu, đạt đến bất hủ tầng thứ, còn lại cửu đao chỉ là tiên thiên tầng thứ. Cái này nghiêm ngặt mà nói, còn không gọi được là chân chính bất hủ đao pháp, nhưng chuyện không có biện pháp, ngươi muốn là muốn một bộ bất hủ đao pháp, cái này không phải là chuyện quá khó khăn. Trong tộc có dạng này đao pháp, nhưng không thích hợp ngươi, cùng ngươi chủ tu công pháp không xứng đôi, cái này ngược lại sẽ ảnh hưởng uy lực. Cái này một bộ Thập Vương đao, là đúng ngươi lượng thân mà làm, đối ngươi mà nói là như hổ thêm cánh, uy lực có thể phát huy ra 200% tới. Thích hợp ngươi, mới là tốt nhất. Thiên Cơ lão nhân hất lên ống tay áo, rộng lớn ống tay áo làm bên trong bay ra một đạo đạo quang mang, sau cùng một cuốn tiếp lấy một cuốn quyển trục, đứng lơ lửng ở giữa không trung. Quyển trục chậm rãi mở ra, sắp xếp chỉnh tề, giống như một mặt vách tường đồng dạng. Có thể rõ ràng trông thấy, đây là một vài bức bức họa. Thứ một bức họa, mắt báo sư mũi, lạc ti râu dài, đầu đội phương quan, tay phải cầm hốt tại trước ngực. Cái này rõ ràng là Tần Nghiễm Vương bức họa, chỉ là nhìn thấy đối phương, Đậu Trường Sinh một đôi mắt, dường như vượt ngang vạn cổ, nhìn thấy thượng cổ thời đại, cái kia một tôn khí độ rộng rãi vương giả, song phương ánh mắt bắt đầu tụ hợp, rực rỡ tia lửa không ngừng bắn tung tóe mà ra. Một cổ nguy nga khí thế, phô thiên cái địa cuốn tới. Này bá đạo không ai bì nổi ý chí, trong nháy mắt thì vỡ tung Đậu Trường Sinh ánh mắt. Mắt tối sầm lại, đầu bắt đầu ngất đi, Đậu Trường Sinh trong nháy mắt dường như tối tăm giống như mê. Trong chốc lát, Đậu Trường Sinh liền đã khôi phục. Bất hủ ý chí đã một cách tự nhiên phát động. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một vài bức bức họa, nhìn chăm chú lên Thập Điện Diêm La, không có ở tâm thần chìm vào, trực tiếp nở nụ cười. Có bên trong mùi. Cái này quen thuộc tràng cảnh, Đậu Trường Sinh thật sự là quá hoài niệm. Bởi vì cũng là thứ này, cho mình kiếm lấy 18 phần đạo nguyên. Thảo. Thanh Đế cái kia lão quỷ, lại tới đây một bộ. Thiên Cơ lão nhân cũng cười, đưa tay hướng về phía trước đẩy. Một vài bức bức họa đã tự động cuốn lên, sau đó chậm rãi rơi vào Đậu Trường Sinh trước mặt. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve râu dài nói, cái này bức họa sản lượng cao một chút, có thể chất lượng đó là một chút vấn đề không có. Bằng này ngươi có thể quan sát Thập Điện Diêm La thần thái, đạo vận, nhờ vào đó tu hành Thập Vương đao. Cái này không chỉ là có thể tu hành Thập Vương đao, cũng có thể đối ngươi Diêm La trấn ngục kinh rất nhiều xúc tiến. Cái này Thập Điện Diêm La đồ cũng là một kiện bảo vật, giá trị liên thành, có thể nói, ngươi cũng có thể buôn bán đi. Phương diện này sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy thập điện Diêm La đồ, đem này thu lại về sau, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, trong tộc người nào? Có này thật bản lãnh. Cái này làm giả năng lực, thiên hạ vô song. Sớm nên phát tài. Thiên Cơ lão nhân không có trả lời, mà chính là trực tiếp đổi chủ đề nói, lần này tiến về Long tộc, Bích Thần Nguyên Quân Tịnh Thế Bạch Liên, ngươi cũng nhận lấy. Thiên Cơ lão nhân đem một đóa lớn chừng bàn tay thuần bạch liên hoa, giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Giống như tán tài đồng tử một dạng, không có đình chỉ động tác của mình, tiếp tục tự rộng thùng thình ống tay áo bên trong, lấy ra một vật, trịnh trọng hướng về Đậu Trường Sinh đệ trình tới. Đây là lớn chừng bàn tay bình ngọc, tinh khiết thấu triệt, còn như thủy tinh đồng dạng, có thể rõ ràng trông thấy, trong bình ngọc chính là một giọt máu. Một giọt máu này nhan sắc thuần lam, tự trong bình ngọc pha trộn bốc lên. Phản phất là một đầu không ngừng du động chân long, tới tới lui lui dán vào bình ngọc du tẩu. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh thu hồi về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là Uyên Thủy Long nữ một giọt tâm huyết, vật này có thể dùng để định vị, cũng có thể xác định Uyên Thủy Long nữ tình huống. Nếu là có thể xác định Uyên Thủy Long nữ có phản bội chi tâm, có thể bóp nát bình ngọc, đến lúc đó hai người dung hợp lại cùng nhau, sẽ hóa làm một loại kỳ độc. Loại độc này đặc biệt nhằm vào Long tộc, nhất là khắc chế Uyên Thủy Long nữ, tuy nhiên không đủ giết chết Uyên Thủy Long nữ, nhưng có thể phế bỏ Uyên Thủy Long nữ hơn phân nửa chiến lực, đến lúc đó có thể bắt Uyên Thủy Long nữ trở về nhân tộc. Nhớ đến, muốn sống. Thiên Cơ lão nhân dặn dò một câu, sợ Đậu Trường Sinh hào hứng đến thì giết người. Mặc kệ Uyên Thủy Long nữ phải chăng phản bội, đều là hạ độc thủ, sau cùng đến một câu phản bội. Đậu Trường Sinh đưa tay đung đưa bình ngọc, có thể rõ ràng trông thấy trong bình ngọc màu lam chân long, không ngừng vung vẫy lấy cái đuôi, mắt rồng sinh ra linh động ánh sáng, dường như giống như vật sống một dạng. Trầm giọng mở miệng nói, yên tâm đi, bất luận Uyên Thủy Long nữ phản bội, vẫn là không cõng phản, ta đều tận cố gắng lớn nhất, đem Uyên Thủy Long nữ còn sống mang về. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bình ngọc, đối với vật này xuất xứ, trong lòng hiểu được nhất định xuất từ Hồng Vũ. Vị này đồ cổ, Đậu Trường Sinh phát hiện rất phát triển. Hiện nay nhân tộc mỗi cái người đều có đặc biệt nhằm vào kế hoạch. Đây là một loại chấn nhiếp lực, nhưng cũng dễ dàng gây nên phản cảm. Đậu Trường Sinh rất phức tạp, lần này tiến về Long tộc, nhân tộc đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thiên Cơ lão nhân không có tiếp tục dây dưa cái này một đề tài, sự tình là làm ra, mà không phải nói ra được. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói, đệ cửu thiên ma phân thân, ngươi không cần lo lắng, cái này có thể giao phó cho Khương Thất Nhật, từ hắn toàn quyền phụ trách, nhưng chân thân chỉ có thể từ ngươi giải quyết. Thiên Cơ lão nhân ngừng dừng một chút, mới thở dài một tiếng nói, phân thân vấn đề, thần ma tầng thứ dễ nói, có thể nếu là có tiên thiên thần ma phân thân, như vậy thì khó rồi. Hiện nay hết thảy chuẩn bị, cũng chỉ là nhằm vào đệ cửu thiên ma bản thân tình huống. Đệ cửu thiên ma đột phá không lâu, dựa theo lấy tình huống bình thường mà nói, đệ cửu thiên ma căn bản không có khả năng có tiên thiên thần ma phân thân, có thể thứ này, liền sợ ngoài ý muốn. Đệ cửu thiên ma không có thể vị kia thiên tôn có. Cho nên muốn là vượt ra khỏi thường quy, liền cần ngươi toàn quyền phụ trách. Bất quá có thể dọn sạch nhân tộc vấn đề, cái này cũng đã đủ rồi, còn sót lại tiên thiên thần ma phân thân, cũng chỉ có thể đầy đủ bên ngoài tộc, liền xem như đệ cửu thiên ma bất tử, nhưng đối với chúng ta cũng không có quá lớn uy hiếp. Chính diện giao chiến, không cần nói là tiên thiên thần ma, liền xem như bất hủ thần ma chúng ta cũng không sợ. Đậu Trường Sinh sắc mặt không phải quá tốt, cái này hố chết đệ cửu thiên ma độ khó khăn, đã bắt đầu trực tiếp tăng lên, còn chưa từng bắt đầu đâu, liền bị đánh đòn cảnh cáo, đánh đầy mắt kim tinh. Dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh khó, Thiên Cơ lão nhân mở miệng an ủi nói, thiên tội ma thương. Chính là sát phạt chí bảo. Nó mạnh mẽ cho dù là bất tử ba phù, cũng là bất kể dùng. Chuyên môn khắc chế đệ cửu thiên ma loại này phân thân vô số nhân vật, muốn là đệ cửu thiên ma bị thiên tội ma thương giết chết là phân thân, cũng có thể trọng thương chân thân, nếu là thật thân, như vậy chỗ có phân thân đều có thể bị xóa đi. Đây chỉ là thiên tội trước mắt uy lực, muốn là thiên tội tiếp tục tăng cường, như vậy thì xem như phân thân, cũng có thể bằng này giết chết chân thân. Sát phạt chí bảo, cũng là như thế không giảng đạo lý. Món này tiên thiên thần binh, nếu là thật tấn thăng trở thành bất hủ thần binh, như vậy tuyệt đối là trong thiên hạ mạnh nhất thần binh một trong. Đại Nhật Phiên, Cung Bằng Phủ, Thất Tình Cầm chờ một chút đều là kém xa tiếp tắp. Lần trước ngươi chỉ là thu được một khối cửu u toái phiến, là Long tộc cố ý gây nên khả năng rất lớn, Long tộc kẻ gây tai họa, muốn đem chiếm cứ tại bản tộc bên trong Bồng Lai Thiên Tôn cho dẫn tới nhân cảnh. Ngươi bây giờ trong tay một nửa Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, có thể nói là khó phân thật giả. Là thật, là giả, thật sự là khó mà nói. Nhưng không thể nghi ngờ chính là một cái tai họa ngầm, ngươi nếu là có tâm thì giữ lấy cái này một cái tai họa ngầm, có thể tại Võ Minh chính thức thành lập về sau, sau đó mượn nhờ Võ Minh chi lực, đem Bồng Lai Thiên Tôn giải quyết rơi. Muốn an toàn, liền đem ngươi khai mở tiểu thế giới, trực tiếp phân chia ra một bộ phận, đem Bồng Lai Trảm Tiên kiếm vứt bỏ. Long tộc ý nghĩ rất tốt, Bồng Lai Thiên Tôn cũng có tính kế, cái kia một nửa Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, nhìn như có thể nhẹ nhàng rút ra, có thể kỳ thực cùng thế giới giống như một thể, muốn chân chính đem Bồng Lai Trảm Tiên kiếm ném đi, nhất định phải bỏ qua cửu u toái phiến thế giới. Tân tân khổ khổ thu hoạch được cái này một chỗ tốt, chuyển tay thì phải bỏ qua, đây chính là một cái khảo nghiệm. Biết rõ sự tình không đúng, nhưng chân chính có thể lý trí từ bỏ dụ hoặc người, cái này lại có mấy người. Chỉ cần mang trong lòng may mắn, như vậy cái này một cái tai họa ngầm, liền muốn một mực lưu lại. Rất nhiều người nội tâm đều sẽ sinh ra vô số lý do, thuyết phục chính mình, cảm thấy mình là cái kia duy nhất may mắn. Thiên Cơ lão nhân đối với cái này hào hứng không lớn, chỉ là đề một câu, bởi vì vì Thiên Cơ lão nhân hiểu được, thứ này Đậu Trường Sinh căn bản sẽ không bỏ qua. Không nên hỏi, hỏi đây chính là Đậu Trường Sinh. Đồ vật đều đã giao cho Đậu Trường Sinh, Thiên Cơ lão nhân rốt cục nói ra mục đích chuyến đi này, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết Thái Sư khi nào khởi hành. 3 năm ngày có thể đi Đông Hải sao? Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, quá ngắn ngủi, thu được cái này thập vương đao, ta cũng là muốn tu hành một đoạn thời gian. Mà lại ta muốn đi trước Long tộc, cũng là cần một cái lý do, chỗ nào có thể dạng này trực tiếp khởi hành tiến đến. Ta trực tiếp khởi hành, sợ là Long tộc đều không cho phép ta đi vào. Thiên Cơ lão nhân cười, mỉm cười nói, phương diện này không cần lo lắng, bây giờ Võ Minh thành lập sắp đến, Long tộc tại Võ Minh bên trong địa vị thế nhưng là không cao, năm đại đường chủ, cái này cũng không có đến phiên Long tộc chỉ là thu được một cái phó đường chủ. Có thể phó đường chủ, hết thảy có 5 vị, bỏ đi Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc, còn lại còn có bọn họ Tam tộc. Mà ngũ đại đường cũng là có nói pháp, giống như là cự nhân tộc, yêu tộc, linh tộc chờ một chút, làm sao bắt đầu phân phối, cùng ai cùng chỗ một đường. Long tộc khẳng định là không muốn cùng cường tộc cùng một chỗ, nói như vậy rất dễ dàng bị quản chế tại cường tộc. Phía trên ngũ tộc không thích hợp, như vậy phía dưới ngũ tộc bên trong Hồ Mang cùng Phượng Hoàng tộc, cũng là Long tộc muốn tranh thủ đối tượng. Nhất là Phượng Hoàng tộc, cái này cùng Long tộc quan hệ không ít, Long tộc một mực đảm đương lão đại ca, không chừng nhờ vào đó phản chế Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc đối Long tộc kiên cường không đứng dậy, đến lúc đó Long tộc nếu là có thể đương gia làm chủ, rất dễ dàng càng không xoay chuyển. Cho nên ngươi lần này đi Long tộc, chính là trao đổi Võ Minh thành lập về sau, thảo phạt thượng cổ tiên đạo dư nghiệt sự tình, sau đó thuận thế lựa chọn chống đỡ Long tộc, để Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tại một đường. Cho nên cho dù là Long tộc không thích ngươi, đến lúc đó cũng muốn quét dọn giường chiếu đón lấy. Trừ phi là Long tộc có thể từ bỏ Võ Minh lợi ích, mặc dù nói Võ Minh đã định trước không lâu dài, nhưng Võ Minh thật sự là quá mạnh. Chỉ là một đường, đà chủ cùng chấp sự còn có phổ thông thành viên, cái này chung vào một chỗ, cũng là mười mấy tôn thần ma, trong đó còn có không ít tiên thiên thần ma. Đây là bao lớn quyền hành, cho dù là chấp chưởng nhất thời, thế nhưng là hấp dẫn rất lớn, Võ Minh bên trong nhất định bạo phát tranh đoạt kịch liệt. Tương lai khẳng định phải đại thanh tẩy, hôm nay vì đường chủ, ngày sau khả năng cũng chỉ là phó đường chủ. Võ Minh quyền lực kết cấu, không có quy định, đại tộc nhất định muốn chiếm cứ một vị trí, đây là người có khả năng lên, người yếu xuống. Muốn là đại tộc không tất công, thi bữa ăn làm vị, như vậy tự nhiên muốn rơi đài. Cho nên tiểu tộc nếu là có thể lập xuống đại công, cũng là có thể thượng vị. Điểm này là cân nhắc đến, Vũ Minh chủ muốn là châm đối thượng của Thiên Tôn thành lập, cho nên cần điều động vạn tộc tính tích cực, mượn nhờ vạn tộc lực lượng, đồng thời cũng là Võ Minh sau cùng muốn giải tán, cho nên không sợ tiểu tộc thượng vị. Thiên Cơ lão nhân sau cùng chỉ điểm một câu nói, lần này đi Long tộc, thế nhưng cho thần tộc lan truyền tin tức. Lần này hố chết đệ cửu thiên ma, thần tộc mới là giữ gốc. Lôi thần thiên tư tung hoành, uy hiếp không nhỏ, nếu là có thể kéo hắn cùng đi. Liền tốt. Chương 926, tai tinh khẽ động, đao binh liền đến. Trên trời thần cảnh, thần vương điện. Đại khí bàn bạc cung điện, nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên. Mặt trời ánh sáng rơi xuống, lưu ly ngói mảnh phản xạ quang mang, hiện ra ánh sáng chói lóa. Gió mát thổi nhẹ quét, treo móc ở thần vương điện dưới mái hiên linh đan, bắt đầu phát ra đinh đương thanh thúy thanh âm. Dây đỏ không ngừng lắc lư, linh đan va chạm. Cửa lớn đã mở ra, chính lắc lấy màu đỏ tươi thảm, một mực kéo dài đến đại điện cuối cùng. Viêm thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thủy thần đầu ngồi ở một bên, hai người vị trí rõ ràng, phân ra trên dưới tôn ti. Viêm thần một đôi con mắt màu đỏ, như là hồng ngọc đồng dạng, tràn ngập huyết sắc, chính bình tĩnh nhìn qua nơi xa cảnh sắc. Thật lâu, Viêm thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía không nói một lời thủy thần nói, nhân cảnh lan truyền trở về tin tức, ngươi cũng nhìn không chỉ một lần. Đến cùng có ý nghĩ gì? Phải chăng muốn như Đậu Trường Sinh nói tới một dạng, bắt đầu vây giết đệ cửu thiên ma? Thủy thần nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm về sau, lúc này mới lên tiếng nói, đệ cửu thiên ma cũng không phải dễ trêu. Vị này tại thần ma lúc, liền đã sáng tạo ra không nhỏ danh tiếng, thứ nhất ngông cuồng thời điểm, yêu tộc đều đã nghe đến đã biến sắc. Nhân vật như vậy, không sợ hắn chiến lực cường đại, mà chính là sợ hắn phân thân quá nhiều. Chỉ cần nhìn thẳng ngươi, không ngừng có phân thân nháo sự, đem về để ngươi phiền phức vô cùng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhất là làm đệ cửu thiên ma đột phá tiên thiên thần ma về sau, có thể làm sự tình nhiều lắm, để cửu thiên ma giết tiên thiên thần ma rất khó, nhưng đối thần ma hạ thủ, chỉ muốn trước đó chuẩn bị vạn toàn, đây không phải chuyện quá khó khăn. Nhất là làm người kiên kỵ nhất chính là, để cửu thiên ma không giết người, mà chính là trong bóng tối ẩn núp xuống tới, không ngừng hủ hóa tộc bên trong thành viên. Cương tộc có thể nương tựa theo thiên phú, có thay thế nhất tộc năng lực, mà đệ cửu thiên ma cũng là có lấy loại này bản sự. Cứ việc uy hiếp không bằng thương tộc lớn, thế nhưng sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Thủy thần đối đệ cửu thiên ma rất kiên kỵ, đây không phải phổ thông tiên thiên thần ma, rất dễ dàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Làm một tên lão tiền bối, thủy thần tự nhiên không muốn vọng động, mà chính là lấy cầu vững vàng. Thủy thần một mực chú ý đến viêm thần thần sắc, có thể rõ ràng trông thấy viêm thần chuyên chú lắng nghe thần sắc, cái này bề ngoài nhìn qua như là minh quân, khiêm tốn nạp dáng. Muốn là lúc tuổi còn trẻ, khẳng định sẽ bị viêm thần lừa gạt. Bây giờ thủy thần ánh mắt sắc bén, viêm thần bộ dáng này, muốn lừa gạt mình, cái kia thuần túy là nằm mơ. Thủy thần nhìn ra, viêm thần đã tâm động. Dạng này chính vào trung niên người, chính là giả tâm lớn nhất thời điểm. Trong lòng bọn họ, chính mình không gì làm không được, những người khác làm không được sự tình, đó là bọn họ không được, đổi thành mình, nhất định có thể làm thành. Thủy thần đối với cái này hiểu được, viêm thần nội tâm có quyết toán, đó là không cho sửa đổi. Viêm thần cùng dương thần là hai loại người, bọn họ xử sự thủ đoạn cũng khác biệt. Bất luận dương thần nghĩ như thế nào, có thể dương thần có thể thượng vị, là thu được lão thần vương chống đỡ, dương thần là kế thừa lão thần vương pháp chế, tự nhiên thu được đông đảo tiên thiên thần ma chống đỡ. Chỗ tốt như vậy là dương thần rất dễ dàng thượng vị, đi vô cùng thuận, không có cái gì khó khăn. Có thể đúng là như thế, cho nên dương thần trở thành thần vương trước kia, tự thân uy vọng không đủ, cho nên muốn khắp nơi tôn trọng lão nhân, như thủy thần dạng này lão tiền bối, dương thần để tỏ lòng coi trọng, căn bản sẽ không làm trái. Cho nên dương thần phải hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể nắm giữ thần tộc, mà viêm thần ngược lại rất nhanh liền nắm giữ thần tộc, bởi vì viêm thần thượng vị là đấu đổ dương thần. Đây là dẫm trên dương thần thượng vị, đã thành công cây đứng lên uy vọng. Hai người thượng vị khác biệt, đã chú định viêm thần đối với lão tiền bối ý kiến, sẽ coi trọng, nhưng chỉ cần cùng mình ý chí xung đột, sẽ đem lão tiền bối ý kiến như gió thoảng bên tai. Như là thủy thần dự liệu một dạng, thời khắc này viêm thần đối với giết đệ cửu thiên ma cảm thấy rất hứng thú. Thủy thần kể ra hết thảy, toàn bộ đều không trọng yếu, bởi vì thần tộc động thủ, khẳng định phải đậu trường sinh cung cấp đệ cửu thiên ma chân thân vị trí. Đệ cửu thiên ma đối với nhân tộc rất trọng yếu, lấy nhân tộc bị ổi vô sĩ, làm sao có thể sẽ buông tha thần tộc. Đệ cửu thiên ma khẳng định tại thần tộc nội bộ, chôn giấu xuống tới phân thân của mình, đảm nhiệm tai mắt cùng lỗ tai. Cái này nương theo lấy đệ cửu thiên ma thành vì tiên thiên thần ma, phân thân phân lượng cũng sẽ tăng trưởng, trước kia khả năng đều là phàm tục, hiện nay đã bắt đầu chuẩn bị xuất hiện thần ma. Hiện tại đệ cửu thiên ma mới đột phá không có nhiều năm, chính là tốt nhất săn giết thời cơ. Đậu Trường Sinh trở về ẩn núp, lớn nhất gần một chút năm qua tin tức là có, nhưng một mực không có cái gì tình báo hữu dụng. Có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là đại thủ bút. Trực tiếp đưa một cái tiên thiên thần ma tới giết. Đây tuyệt đối là một cái đầu danh trạng, triệt để Đậu Trường Sinh tự tuyệt con đường sau này, triệt để cùng thần tộc một lòng, viêm thần gần một chút năm qua mắt thấy Đậu Trường Sinh nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng lợi hại. Muốn nói trong lòng không có tâm thần bất định cùng sợ hãi, vậy khẳng định là không thể nào. Cho dù là Đậu Trường Sinh có lại nhiều lý do, có thể chỉ phải chết một tôn nhân tộc tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh cùng nhân tộc lại không hòa hoãn chỗ trống. Chuyện này làm thành, tính gộp cả hai phía liền sẽ để nhân tộc tổn thất nhất đại chiến lực, lại thêm Đậu Trường Sinh thực tình quy thuận thần tộc, đây chính là hai đại tiên thiên chiến lực. Dù là nhân tộc mạnh hơn, cái này đối với nhân tộc cũng là một cái trọng thương. Bầu không khí lập tức trầm mặc, cũng không biết đi qua bao lâu. Thủy thần chậm rãi vì chính mình châm trà, sau đó nhìn bốc hơi nóng chén trà, chậm chậm mở miệng nói, Đậu Trường Sinh tới tình báo, đã nói rõ tình huống. Lần này tiến về Long tộc, sẽ cố ý sinh sự, bốc lên nhân tộc cùng Long tộc chiến đấu. Bởi vì đệ cửu thiên ma sẽ xuất hiện, cho nên thuận thế muốn đem đệ cửu thiên ma hố chết, lại không được muốn thần tộc xuất thủ vây giết. Như vậy chúng ta không cần thiết xáo trộn Đậu Trường Sinh kế hoạch, trước hết để cho Đậu Trường Sinh xuất thủ, nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Viêm thần tán thành nói, tự nhiên như thế. Ta không có tính toán, trực tiếp vận dụng tộc ta lực lượng, đi lên thì vây giết đệ cửu thiên ma. Thần tộc cùng nhân tộc không có thâm cừu đại hận, còn chưa tới không tiếc hết thảy cấp độ. Ngược lại nhân tộc cùng Long tộc cừu hận không nhỏ, Long tộc mới là muốn nhất suy yếu nhân tộc chiến lực, bọn họ rất tình nguyện nhìn gặp nhân tộc thực lực đại tổn. Cho nên cho dù là sau cùng, Đậu Trường Sinh thất bại, muốn chúng ta xuất thủ thời điểm, ta cũng không có ý định chỉ là bằng vào chúng ta nhất tộc chi lực. Ở trong đó mạo hiểm quá lớn, vẫn là muốn kéo minh hữu. Thủy thần chính uống nước trà, nghe thấy viêm thần lời nói, không khỏi ngừng dừng một chút, đối với viêm thần ý nghĩ rất hài lòng. Thần tộc làm gì hỏa trung thủ túc, giết đệ cửu thiên ma, thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ cũng không phải thần tộc. Ích lợi cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng nếu là có minh hữu, có thể chia sẻ thành bản, cái này liền có thể nếm thử làm một lần. Thủy thần để xuống chén trà, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Viêm thần, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi dự định tìm kiếm tộc nào làm minh hữu, cùng một chỗ đối đệ cửu thiên ma xuất thủ. Ngươi phải biết đệ cửu thiên ma là nhân tộc, bình thường người thế nhưng là không dám ra tay, đây chính là một cái tuyệt mật tin tức, muốn là làm không cẩn thận, khả năng thì bại lộ, bị nhân tộc sớm biết, như vậy vây giết liền sẽ sắp thành lại bại không nói, đậu trường sinh cũng phải bị hoài nghi. Kéo minh hữu là chuyện tốt, có thể nhất định phải tìm tới một vị thực tình hợp tác minh hữu. Viêm thần thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, cho nên muốn theo nhân tộc kẻ đối địch tìm kiếm, ở trong đó long tộc bởi vì là người trong cuộc, có thể trực tiếp bỏ qua, long tộc tuy nhiên thù hận nhân tộc, nhưng nếu như biết rõ manh mối về sau, có thể sẽ kẻ gây tai họa, đem chúng ta kéo xuống nước, để cho chúng ta cùng nhân tộc khai chiến. Cho nên lựa chọn tốt nhất là yêu tộc, nhưng rất đáng tiếc vị này ngũ tộc liên minh minh chủ, hiện nay cùng nhân tộc đi quá gần. Hoàn toàn quên đi ngàn năm chi chiến, yêu tộc tổn thất nặng nề sự tình. Yêu tộc cái này có thực lực, cùng nhân tộc cũng có cừu hận đại tộc, đã không thích hợp. Cùng nhân tộc giáp giới long tộc cùng yêu tộc đều không được, như vậy cũng chỉ còn lại có hồ mang mỗi năm xuôi nam, không ngừng trùng kích nhân cảnh Bắc Cương, song phương đại chiến vô số, cừu hận đã khắc vào trong xương ở trong. Hai tộc kết quả cuối cùng, thì chỉ có thể lưu giữ sống được một người. Còn lại các tộc đối với nhân tộc có tâm mang sợ hãi, nhưng hồ mang không có. Đệ cửu thiên ma năm đó tàn phá bừa bãi yêu tộc, nhưng tại hồ mang bên trong cũng là giết hại vô số. Thủy thần trầm ngâm nói, còn lại linh tộc, phượng hoàng tộc, vũ tộc chờ một chút, toàn bộ đều không đáng tin cậy. Hồ mang là một cái rất tốt người hợp tác, nếu là có thể thỉnh cầu hồ mang đại tế ti, như vậy chuyện này 10 phần chắc chín, đệ cửu thiên ma tuyệt đối sống không nổi. Viêm thần lắc đầu nói, hồ mang đại tế ti chấp chưởng nhất tộc, làm sao có thể sẽ tự mình xuất thủ. Nhất là muốn là hồ mang đại tế ti xuất thủ, như vậy hồ mang nhất tộc đem về đảo khách thành chủ, bọn họ không chỉ là muốn giết đệ cửu thiên ma, cũng muốn giết đậu trường sinh. So sánh với đệ cửu thiên ma phân thân vô số, không cách nào phán đoán ra chân thân cùng phân thân, vô cùng không dễ giết. Cái này ngược lại hiển hiện đậu trường sinh dễ giết. Đậu trường sinh cho dù là thực lực cường đại, đã có tiên thiên thần ma chiến lực. Có thể chỉ cần không phải bất hủ thần ma, như vậy thì không có quá lớn khác nhau, có thể đánh thắng một tôn tiên thiên thần ma, hai tôn tiên thiên thần ma, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng 4-5 tôn tiên thiên thần ma. Nếu như bị vây ở Đông Hải bên trong, lại có long tộc xuất thủ, đậu trường sinh giữ nhiều lành ít. Hắn tại Nhật Hy thành hết thảy, toàn bộ đều đã bại lộ, cầm lấy bất tử ba phù cho địch nhân phục sinh, cái này một loại xa xỉ cách dùng, đã là thiên hạ đều biết. Viêm thần sau cùng thở dài một hơi, bất tử ba phù khắc chế chi pháp, đây cũng là trong đó một loại. Trực tiếp phục sinh địch nhân, cho địch nhân không đường có thể đi. Viêm thần tiếp tục nói, mời minh hữu, nhưng lực lượng không thể quá mạnh. Thủy thần mỉm cười nói, không thể lấy vây giết đệ cửu thiên ma danh nghĩa mời, mà lại một cái minh hữu không đủ. Hồ mang nơi này có thể thích hợp để lộ một số, nhưng lại kéo phía trên côn bằng tộc, có thể sang giết long tộc danh nghĩa tới. Đậu trường sinh những nơi đi qua, đều là đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Chỉ cần long tộc ra chuyện, liền có thể cướp đoạt một chút chỗ tốt, đây là thực sự chỗ tốt. Không lo côn bằng tộc không động tâm. Có thế giết thì giết, giết không được đoạt chỗ tốt. Viêm thần vỗ tay tán thưởng nói, gừng càng già càng cay. Lão tiền bối cũng là lão tiền bối. Cứ làm như thế. Tộc ta chết minh thần, vốn là muốn theo thương tộc chỗ nào bù lại chỗ tốt, lại là bởi vì thương nguyên đồng trứng đánh gà bay. Nàng là chết có ý nghĩa, xứng đáng thương tộc, là thương tộc anh hùng. Có thể kia chi anh hùng, ta chi quân giặc. Thương nguyên đồng xấu tộc ta đại sự. Bây giờ thương tộc nơi này bổ không trở lại, như vậy thì tại long tộc thân phía trên ra tay. Long tộc vốn liếng phong phú, cùng ta tộc một dạng, đều là viễn cổ bá chủ chủng tộc. Bộ tộc này là tộc ta đại địch, tuyệt đối không thể để hắn lại xoay người. Thanh Thiên Câu Quân kiên kỵ tổ long, cho rằng tổ long chưa chết, không có đem sự tình làm tuyệt, triệt để xóa đi long tộc, đây là sai lầm lớn nhất. Những cái kia cá chạch, nên hết thảy giết chết. Không phải vậy chúng thần thời đại thời kỳ cuối, dùng cái gì để yêu tộc khởi thế, còn không phải những cái kia cá chạch nháo đằng quá lớn, đến mức để cự nhân tộc phản loạn, thủy chung không cách nào bình định. Thần tộc mất bá, cái kia một số cá chạch mới là kẻ cầm đầu. Nên giết. Chương 927, tương lai đậu khôi phục nhiệm vụ. Đông Hải, Hắc Thủy Quan. Một tòa hùng quan giống như một mặt vách tường, lập tại Đông Hải bên trong. Đem Đông Hải một phân thành hai, chia cắt trở thành thế giới khác nhau. Cái này một tòa hùng quan, nhìn như liên miên bất tuyệt, dài ước chừng trăm ngàn dặm, chấn hám nhân tâm, nhưng cùng Đông Hải ven bờ dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm so sánh, cái này Hắc Thủy Quan hiển hiện cực kỳ nhỏ bé. Nhưng cái này một tòa Hắc Thủy Quan, lại là tràn ngập một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng. Bất luận ngươi là tại Tề Địa ra biển, vẫn là tại Nam Phương Càn Địa ra biển. Trung gian cách nhau mấy vạn dặm, nhưng làm ngươi xâm nhập trong Đông Hải về sau, sau cùng đều sẽ tới đến Hắc Thủy Quan. Đây chính là Hắc Thủy Quan đặc thù. Long tộc đóng giữ Hắc Thủy Quan, thật đoạn tuyệt nhân tộc hiện lên ở phương Đông khả năng. Nhưng ngày xưa bị Long tộc ỷ vào là Thiên Hiển Hùng Quan, hiện nay đã rơi vào nhân tộc chi thủ. Trở lại chốn cũ, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa đi vào Hắc Thủy Quan. Ánh mắt nổi lên mê ly, sau cùng cảm khái một tiếng. Còn nhớ đến lúc trước Long Môn sau khi kết thúc, Long tộc xuống tay với chính mình, đã dẫn phát Đông Hải xung đột, sau cùng Long tộc tạm thời từ bỏ Hắc Thủy Quan, định ra trăm năm thời gian. Cái này trăm năm lúc trước nhìn như dài đằng đẵng, có thể hiện tại xem ra quá ngắn ngủi. Bất tri bất giác mấy chục năm đã qua. Lần nữa tới đến Hắc Thủy Quan, hiện tại Hắc Thủy Quan biến hóa phi thường lớn, ngày xưa Lỗ Quốc Công Tào Thị một mạch, bây giờ đã biến mất không thấy, Tào Long Các đã bỏ đi chấp chưởng Hắc Thủy Quan. Vốn định tạo phản Tào Long Các, tự nhiên không có khả năng đem tộc nhân đặt ở cái này dễ thấy vị trí, loại kia đợi cũng là đại chu vây quét. Chỉ là rất đáng tiếc, Tào Long Các sau cùng cũng không có phản thành. Hiện nay không biết đi nơi nào. Đậu Trường Sinh đứng tại Hắc Thủy Quan trên tường thành, bắt đầu bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa phương đại hải. Nhìn lấy đại hải một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào Hắc Thủy Quan, biển trời một sắc, ầm ầm sóng dậy, cái này khiến Đậu Trường Sinh nội tâm không khỏi thư sướng. Trong lòng điểm này hỏa khí cũng biến mất vô tung. Đúng thế. Lớn nhất mấy ngày gần đây Đậu Trường Sinh rất phát hỏa. Đậu Trường Sinh 10 ngày trước thì đã đi tới Hắc Thủy Quan, sau đó đang định tiến về Long tộc thời điểm, cũng là bị Long tộc đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đánh cho hồ đồ. Long tộc vốn là cho phép nhân tộc sứ giả tiến đến, có thể khi biết sứ giả là mình sao? Long tộc đổi ý. Thoáng một cái để Đậu Trường Sinh tiến thối không được, không có thu hoạch được cho phép tiến đến, như vậy thì là trong bóng tối tìm nhập, đây nhất định là không được. Long tộc sẽ trực tiếp xuống tay với chính mình, hai quyền khó địch bốn tay, liền xem như anh hùng cái thế, cũng là đánh không lại Long tộc. Nhất định phải có một cái quang minh chính đại thân phận, dạng này chỉ cần mình không phạm sai lầm, như vậy Long tộc không dám xuống tay với chính mình. Cho nên tiếp đó, cũng là câu thông một chuyện. Loại phiền toái này sự tình, Đậu Trường Sinh chính mình mặc kệ, mà chính là giao cho Thiên Cơ lão nhân. Đậu Trường Sinh chỉ chờ lấy kết quả cuối cùng, giống như lần trước Thương tộc Bàn Đào Viên hủy diệt, sau cùng lợi ích chia cắt, còn có lần trước Đông Hải chi chiến phần kết, Long tộc cam nguyện cúi đầu bồi thường, cái này một số lung ta lung tung sự tình, Đậu Trường Sinh đều không có quá chú ý qua. Cái này có chuyên gia đến phụ trách, khẳng định chưa làm gì sai. Đậu Trường Sinh nhìn qua đại hải, thật lâu thu hồi ánh mắt, bắt đầu lấy ra một cuốn bức họa, bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Cái này một bức tranh giống, mắt báo sư mũi, lạc ti râu dài, đầu đội phương quan, tay phải cầm hốt tại trước ngực. Đây chính là Tần Nghiễm Vương bức họa. Cũng là Đậu Trường Sinh gần nhất cẩn thận quan sát đối tượng. Thập Vương đao nhập môn, khẳng định là tự Tần Nghiễm Vương đao bắt đầu. Một đạo quang mang bay lên, một thanh trường đao tự trong đó hiện lên, quang mang còn quấn cửu u đao tả hữu. Đậu Trường Sinh nắm chặt chuôi đao, đã bắt đầu đơn giản diễn luyện, cái này một bộ bất hủ đao pháp, học tập vẫn là lượt khó khăn. Trước sau sau không ít ngày, Đậu Trường Sinh giờ phút này mới xem như nhập môn. Cái này nếu như bị ngoại nhân hiểu được, nhất định mắng to Đậu Trường Sinh vơ sai, dạng này một bộ bất hủ đao pháp, những người khác muốn nhập môn đó là phải dùng năm làm đơn vị. Tần Nghiễm Vương đao đã có thể sử dụng, có thể học tập tiếp theo đao. Đậu Trường Sinh sau cùng thu hồi Tần Nghiễm Vương bức họa, đây là phối hợp Thập Vương đao tu hành tư nguyên, giống như Diêm La trấn ngục kinh, cần Diêm La điện một dạng, nếu là không có Thập Điện Diêm La bức họa, như vậy Thập Vương đao căn bản không có khả năng tu hành thành công. Làm Đậu Trường Sinh tu hành hoàn tất, sắc trời đã tối nhạt đi. Tây phương chân trời, một mảnh mờ nhạt chi sắc. Mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt quang mang xâm nhiễm, dường như hải dương cũng biến thành mờ nhạt sắc. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua, ánh mắt vừa di động, đã nhìn về phía tối tăm bên trong một chỗ ngồi. Tương lai Đậu khôi phục nhiệm vụ, thời gian côn đao sớm liền đi qua, đã thành công đổi mới. Chỉ là một mực quá bận rộn, gần nhất hơn một năm bày nát cũng không có lên tâm. Chính muốn nghỉ ngơi thật tốt, hiện nay Đậu Trường Sinh chủ động bắt đầu kích hoạt. So sánh với tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh khẳng định dự định làm nhiệm vụ. Tu vi giá trị càng ngày càng khó được, có lúc cho bảo rương, cái này rất giận. Cho nên mỗi một bút tu vi giá trị, đều muốn dùng tại trên lưỡi đao mặt, giữ lấy mua mệnh. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh ý niệm, nhiệm vụ bắt đầu thành công kích hoạt. Một cái tiếp theo một cái văn tự, tuần tự không ngừng xuất hiện, chỉnh tề sắp xếp tại trong tầm mắt. Cái này tổ hợp lại với nhau, thì tạo thành một cái khiến người ta khó xử nhiệm vụ tới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một cái nhiệm vụ, mi đầu không khỏi nhăn lại đến, đây là một cái giết người nhiệm vụ. Mục tiêu là một cái tiên thiên thần ma. Cái nhìn này xem ra, độ khó khăn cũng không phải là quá lớn. Đậu Trường Sinh chưa từng đột phá thần ma trước, liền có niềm tin chắc chắn hoàn thành, chứ đừng nói là hiện tại. Giết người, không khó. Khó tại cái này muốn chỉnh một số hoa sống tới. Trước sau muốn giết người hai lần. Một lần lặng yên không một tiếng động giết chết, lần thứ hai muốn trước mắt bao người. Muốn là cái này một cái trình tự, như vậy đến còn tốt, mấu chốt là trình tự là phản, dẫn đầu tại trước mắt bao người giết chết, còn nhất định phải trước đó thông báo, đối với nhân số cũng có được yêu cầu, tiên thiên thần ma số lượng muốn vượt qua 10 vị, thần ma muốn vượt lên gấp 3, ít nhất là 30 tôn thần ma, còn lại nhân số còn muốn tại trăm vạn phía trên. Cái này đều không phải là sự tình đơn giản, mà giết lần thứ nhất về sau, còn phải lại giết lần thứ hai. Cái này vô thanh vô tức tử vong, là muốn không có bất kỳ cái gì thăm dò ánh mắt tồn tại. Cái này không phải có người phát hiện, cố ý không nói liền có thể, là muốn không người nào biết. Muốn là nhân tộc hạ đặt mệnh lệnh như vậy, tự nhiên có rất nhiều phương có thể làm bộ, có thể đi vòng qua. Có thể cái này xuất từ ngón tay vàng, thì không tốt thao tác, cho dù là chính mình không có phát hiện có người thăm dò, có thể ngón tay vàng sẽ biết, tự động phán định nhiệm vụ thất bại. Cái này một cái nhiệm vụ, yêu cầu khác nhiều một ít, cho nên độ khó khăn bắt đầu tăng gấp bội. Đậu Trường Sinh xem xét cẩn thận lấy, muốn là lần đầu tiên lặng yên không một tiếng động giết chết, như vậy nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều, bởi vì đây là có lòng không toan tính, nhưng muốn trước mắt bao người giết người, còn muốn thông tri. Không nói trong đó độ khó khăn, coi như là lần đầu tiên giết người sau khi thành công, người ta lần thứ hai làm sao có thể không có chuẩn bị, một tôn tiên thiên thần ma, cái này cũng không phải một cái kẻ ngu. Rất nhanh Đậu Trường Sinh nảy ra ý hay. Có. Linh cảm đến từ vừa mới đột phá thần ma lúc bắt lấy tù binh. Chính mình muốn giết Long tộc tiên thiên thần ma, tại Long tộc địa bàn này bên trong, như vậy tự nhiên là khó chi lại nạn, có thể chính mình bắt một tù binh trở về. Đến lúc đó tiếp cận một tiếp cận, tại nhân cảnh bên trong thì không khó. Chỉ cần một phần đạo nguyên đập xuống, tụ tập 10 tôn tiên thiên thần ma, 30 tôn tiên thiên thần ma xem kịch còn không đơn giản. Cũng không phải để bọn hắn đi sinh tử chém giết, cho một chút chỗ tốt, tin tưởng bọn họ sẽ cho mình một bộ mặt. Như vậy lần thứ hai giết người liền càng thêm đơn giản, dùng một trương thiên tiên phục sinh phù. Đem tiên thiên thần ma phục sinh về sau, giam cầm tại một chỗ mật thất bên trong, mình tại giết người. Cái này độ khó khăn chợt hạ xuống, đã đơn giản. Thậm chí là không cần chính mình động thủ, bắt một tôn tiên thiên thần ma rất khó, có thể chính mình có tiền a. Có tiền có thế ma xui quỷ khiến, đại tộc không dám động, nhưng một số tiểu tộc tiên thiên thần ma, chỉ cần mình đem đạo nguyên sáng lên, thanh đế liền sẽ đem hết thảy an bài rõ ràng. Hoa phí chút sức lực, đánh đổi một số thứ, đổi lấy tương lai đậu khôi phục, đây là rất kiếm lời sinh ý. Đậu Trường Sinh mới thư giãn xuống mi đầu, một lần nữa nhăn lại tới. Sắc mặt hiện ra khó coi chi sắc, Đậu Trường Sinh rất không cao hứng. Bởi vì chính mình cái này một loại thủ xảo chi pháp, căn bản không làm được. Chú thích, tương lai thân khôi phục độ hoàn thành, căn cứ nhiệm vụ độ khó phán định. Tương lai thân khôi phục độ, 0%. Không cần hạn chế chính mình cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Cái này xuất hiện khôi phục độ, thì đã nói rõ hết thảy. Nhiệm vụ đơn giản, như vậy tự nhiên cần lặp lại đi làm. Hoặc là xuất hiện toàn nhiệm vụ mới. Cho nên nói muốn một lần hoàn thành, như vậy nhất định phải theo nhiệm vụ đi làm, không thể đầu cơ trục lợi. Đậu Trường Sinh trầm mặc thật lâu, sau cùng thở dài một tiếng. Đây cũng là vô cùng bình thường tình huống, đây chính là khôi phục tương lai thân. Tương lai thân liền xem như bạch bản, có thể đây cũng là bất hủ thần ma, mà lại tương lai đậu thiên sinh chấp chưởng thời gian, bàn về đến chiến lực cũng là phi thường cường đại. Đậu Trường Sinh bắt đầu cân nhắc lợi hại, trong nội tâm rục rịch, dự định soát nhiệm vụ. Bắt một tôn tiên thiên thần ma, trước thí nghiệm một chút. Nhưng là sợ, lần này nhiệm vụ về sau, lần tiếp theo muốn đổi mới, dạng này đổi một cái nhiệm vụ về sau, độ khó khăn sẽ bảo tố thăng lên. Đầu cơ trục lợi, cuối cùng sẽ bị chán ghét. Đậu Trường Sinh lại thở dài một hơi, từ bỏ mưu lợi ý nghĩ. Cái này một cái nhiệm vụ nhìn qua rất khó, kỳ thực cùng bất hủ so ra, cái này cũng không phải như vậy rất khó khăn. Không để cho chính mình giết một tôn bất hủ thần ma, hoặc là đại tộc chi chủ, chỉ là một tôn tiên thiên thần ma. Cái này hoàn toàn có thể tìm kiếm cái kia phổ thông tiên thiên thần ma. Không, tiên thiên thần ma độ hoàn thành khả năng cũng không phải quá cao. Nhưng cái này là cực hạn, Đậu Trường Sinh không có cuồng vọng suy nghĩ, trực tiếp giết đại tộc chi chủ, hoặc là một tôn chí cường giả. Đi trước một bước, nhìn một bước đi. Lần này đến Long tộc, khẳng định cùng Long tộc có xung đột. Đến lúc đó Long tộc nếu là không cam tâm bạo phát đại chiến, chỉ cần xuất hiện lần trước Đông Hải chi chiến như thế, nhiệm vụ này cũng không phải là quá khó khăn. Hai tộc thần ma tụ cùng một chỗ, khẳng định có thể đạt tới mục tiêu. Khó a. Đây là lộn xộn cái gì sự tình, toàn bộ đều tiếp cận ở cùng nhau. Đây không tính là không biết, tính toán giật mình. Đệ cửu thiên ma, thiên tội ma thương, viên thủy long nữ, tương lai thân. Cái nào, cũng không tốt giải quyết. Duy nhất một lần muốn là toàn bộ hoàn thành liền tốt. Đáng tiếc, tự mình làm không đến a. Chỉ có thể lựa chọn chuyện trọng yếu đi làm. Chương 928, bị phục kích đậu đậu. Nửa năm sau, tranh giành cãi lộn nhau. Đây là gần nhất nửa năm Long tộc nội bộ chủ giai điệu. Cứ việc Long tộc lề mà lề mề, vô cùng không tình nguyện, nhưng sau cùng y nguyên cho phép Đậu Trường Sinh có thể tiến về Long tộc. Đã tại Hắc Thủy Quan, ăn nửa năm hải sản Đậu Trường Sinh, thu được cái tin này về sau, bên trong trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hải sản đều nhanh muốn ăn nôn. Hắc Thủy Quan cái này thâm sơn cùng cốc, liền xem như muốn hưởng thụ một chút, cái kia cũng không có điều kiện. Nước biển không ngừng lăn lộn, bọt khí liên tiếp không ngừng hiện lên, lắc lư nước biển sau cùng thật cao vọt lên, bọt nước bắt đầu văng khắp nơi, sau cùng trong nước biển một đầu quái vật khổng lồ nổi lên. Cái này dài chừng 100 trượng lớn nhỏ cự thú, cái đuôi cực kỳ hẹp dài, phần lưng tương đối rộng lượng, to lớn đầu dường như bị sắt thép tưới nước mà thành, lại hoặc là đeo đúc bằng kim loại mũ giáp. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là phần lưng phía trên, từng tòa lầu các cùng cung điện, đại khí bàn bạc, uy nga sừng sững. Có thể rõ ràng trông thấy nước biển không ngừng chảy xuôi rơi xuống, nhưng chưa từng chảy xuôi nhập trong cung điện, hô hấp ở giữa nước biển biến mất, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, cung điện kim bích huy hoàng, tinh khiết thấu triệt thủy tinh, không ngừng phản xạ ánh sáng mặt trời. Thủy tinh, san hô, mã não, hoàng kim, bạch ngân chờ một chút vật trân quý. Bây giờ giống như gạch đá một dạng, trực tiếp chồng chất cùng một chỗ, xuất hiện ở Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Cái này một loại tại thần ma bên trong, cũng được xưng tụng là vật trân quý, bây giờ điên cuồng chồng chất cùng một chỗ, rất chấn hám nhân tâm. Thủy tinh tự nhiên không là phàm phẩm, mà là có phẩm cấp, còn lại chi vật cũng như thế. Long tộc, giàu a. Đây là Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra ý nghĩ, lần trước tại Long Đình Thủy Tinh Cung, Đậu Trường Sinh thì có ý tưởng này, chỉ là cảm xúc không phải quá sâu, bởi vì Đậu Trường Sinh rất nhanh liền bị Long Hậu lôi đi. Lần này Long tộc trước tới đón tiếp, hiện ra đối Đậu Trường Sinh coi trọng, nhưng đưa tới hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì cái này khiến Đậu Trường Sinh sinh ra Long tộc rất giàu ấn tượng. Một đạo quang mang kéo dài mà ra, rất nhanh liền đã rơi vào Đậu Trường Sinh dưới chân, một đạo anh tuấn uy vũ bóng người, đã đâm đầu đi tới. Sâu sợi tóc màu tím, đang không sai tản mát ra, nương theo lấy gió nhẹ quét, mái tóc tím dài tự giữa không trung tung bay, Minh Long mấy bước ở giữa thì đã đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt. Minh Long ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, vừa nhìn về phía Đậu Trường Sinh một bên một bóng người. Đây là một vị người khoác trường bào màu đen bóng người, đeo áo choàng màu đen, đại bộ phận tướng mạo che giấu tại áo choàng phía dưới, liếc nhìn lại mông lung, chỉ có thể trông thấy như là đao tước cái cằm. Cái này đại khái liếc một chút xem ra, có thể có một cái đơn giản ấn tượng, một đôi mắt vô cùng sáng ngời, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, Minh Long liền có thể phát hiện, chính mình căn bản không nhớ được đối phương tướng mạo. Hết thảy hiển hiện đều vô cùng thần bí, nhất là khí thế bị nhớ kỹ về sau, nhưng tựa như là không có nhớ kỹ, cái kia một chút cảm giác xuất hiện về sau, sau một khắc liền đã biến mất. Đây là thần bí cùng cực nhân vật, tại Minh Long nắm giữ tình báo bên trong, có thể đối ứng nhân vật, cũng chỉ có một vị. Đệ cửu thiên ma. Đệ cửu thiên ma không phải một vị tiểu nhân vật, đây là một vị không dễ chọc gia hỏa. Mà Đậu Trường Sinh cũng không phải đơn giản người, có thể bởi vì hắn đến, vậy mà để Long tộc nửa năm qua, không ngừng bạo phát cãi lộn, cái này thì đủ để chứng minh hết thảy. Nhân tộc người tới không nhiều, đầy đủ biểu lộ đúng sự tình coi trọng, lại rõ hiện ra đối Long tộc tôn trọng. Muốn là nhân tộc đến 4-5 vị tiên thiên thần ma, Long tộc liền xem như đối Võ Minh có ý tưởng, như vậy cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt, ai dám bỏ mặc nhiều như vậy tiên thiên thần ma nhập cảnh, không coi trọng một lần thương tộc làm như thế, thế nhưng là tuần tự ra không ít chuyện. Hai vị không nhiều, cũng không ít. Có thể hết lần này tới lần khác tới hai vị, đều vô cùng khó chơi. Chỉ là đối mặt một vị, thì có không nhỏ áp lực. Minh Long hiện ra vẻ không vui, cái này không có bất kỳ cái gì che giấu, nhân tộc một phương bạo lộ ra chỉ có Đậu Trường Sinh, nhưng làm chính mình tự mình đến nghênh đón lúc, đột nhiên lại xuất hiện đệ cửu thiên ma. Nhân tộc này thật sự là không làm chuyện tốt, vừa vặn cắm ở chính mình phòng tuyến cuối cùng phía trên. Trình tự điên đảo, tới là đệ cửu thiên ma, sau cùng Đậu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, như vậy Minh Long khẳng định cự tuyệt, dù sao đó là Đậu Trường Sinh. Có thể đệ cửu thiên ma uy hiếp không nhỏ, có thể lại không vượt ra ngoài giới hạn. Thứ khốn kiếp này cách làm, tuyệt đối là thiên cơ lão già kia thủ bút. Minh Long cứ việc thần sắc không vui, lễ tiết phía trên chưa từng xuất hiện bất kỳ lãnh đạm, tự mình dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh cùng đệ cửu thiên ma, cùng đi đến chủ điện bên trong, nhìn lấy cự thú nặng vào đáy biển, bắt đầu hướng về Long Đình mà đi. Mỗi người sau khi ngồi xuống, Minh Long trầm mặc không nói một lời, Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên đệ cửu thiên ma. Cái này tại Hắc Thủy Quan thời gian nửa năm, Đậu Trường Sinh cũng không có trông thấy đệ cửu thiên ma, cũng là tại cự thú xuất hiện, Long tộc trước tới đón tiếp lúc, đệ cửu thiên ma mới xuất hiện. Đậu Trường Sinh đối với vị này tiền bối, vẫn luôn là chỉ nghe này thanh, chưa từng nhìn thấy chân nhân. Lần này là bài lần gặp gỡ, giờ phút này thời cơ không đúng, Đậu Trường Sinh không tốt cầm cự nhân chi nhãn, đi quan sát cái này đệ cửu thiên ma là chân thân, vẫn là phân thân. Bất quá nghiệm chứng còn có một loại phương pháp, cái kia chính là tốt nhất hữu bản danh sách. Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, tiền bối khi nào tới? Muốn là vãn bối biết tiền bối tới, khẳng định phải chuẩn bị xuống tiệc rượu, cùng tiền bối không say không về. Đệ cửu thiên ma thanh âm lãnh đạm, ta vừa tới. Ta không thích uống rượu. loại rượu sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Đệ cửu thiên ma sau khi nói xong, liền trực tiếp ngậm miệng không nói, rất rõ ràng đây là một vị trầm mặc ít nói nhân vật. Nhưng cái này một loại tư thái, để Đậu Trường Sinh trong lòng xuất hiện dấu chấm hỏi. Thêm chút suy tư về sau, Đậu Trường Sinh cho rằng, đây không phải đệ cửu thiên ma chân chính tính cách. Như là chính mình tiện nghi sư phụ loại kia, quan là có thể khống chế đông đảo phân thân cái này không đáng sợ, chánh thức đáng sợ là phân thân đều có các tính cách, diễn dịch ra đủ hạng người các cái vai trò. Một người có thể hóa thành một tòa thành thị, cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Mãi cho đến ngươi sinh lão bệnh tử, tiếp xúc nhà thuốc thầy lang, tử lâu gã sai vặt, đi khắp hang cùng ngõ hẻm con buôn, thê tử, huynh đệ, nhi tử các loại. Toàn bộ đều diễn dịch giống như đúc, lấy giả làm thật, căn bản không phân biệt được thật giả. Chỉ cần để hắn chuẩn bị, có thể làm cho ngươi cả một đời đều sống ở hư giả trong thế giới, cái này muốn so ở kiếp trước The Truman Show còn đáng sợ hơn. Bởi vì không liên quan đến siêu phàm lực lượng, người làm giả, sơ hở nhiều lắm. Cái này không phải là chân thân. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đệ cửu thiên ma, muốn nhờ vào đó phán đoán ra đệ cửu thiên ma thực lực. Nhưng không thể nghi ngờ thất bại, đệ cửu thiên ma người tuy nhiên ở chỗ này, có thể khắp nơi tràn ngập khí tức thần bí, thấy không rõ lắm tướng mạo, cũng phân không ra thực lực cao thấp. Trừ phi là đệ cửu thiên ma xuất thủ, không phải vậy không cách nào phán đoán, đây là thần ma vẫn là tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh cái này một cái ý nghĩ, mới vừa vặn xuất hiện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Dường như sấm sét, chấn động tứ phương. Cự thú bắt đầu không ngừng đung đưa, vốn là bình ổn cung điện, giờ phút này cũng bắt đầu lắc lư, giờ khắc này dường như động đất đồng dạng. Có thể rõ ràng trông thấy, cự thú không ngừng cuốn lên tứ phương nước biển, cuồng bạo dòng nước giống như mãng như rắn, không ngừng đánh thẳng vào cung điện. Một mực trầm mặc Minh Long, bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt thâm thúy lên, như là hắc động đồng dạng. Liên tục không ngừng thôn vệ tứ phương quang mang, sắc bén nhìn chăm chú lên nơi xa. Cự thú bị công kích, mà lại công kích cường độ phi thường lớn. Không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện cái này một loại tình huống, phải biết cái này cự thú tự thân thực lực là không kém, đã ở vào phàm tục chi đỉnh, khoảng cách thần ma đã là cách xa một bước. Hiện nay một cái hô hấp không đến, thậm chí là một chiêu đều không có kháng trụ, cự thú thì đã tử vong. Người đến nhất định là thần ma, mà lại là kẻ đến không thiện. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, cái này mới rời khỏi Hắc Thủy Quan, xâm nhập đến Đông Hải bên trong, thì tao ngộ phục kích. Tình cảnh này, quá ngoài ý muốn. Dám can đảm có người khiêu khích chính mình, cái này khiến Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra một cổ hỏa diễm. Nhưng chợt liền bị Đậu Trường Sinh chủ động trấn áp xuống dưới. Sai lầm, sai lầm. Cái này một vài năm nay, không ngừng lắng nghe thổi phồng ngôn từ, Đậu Trường Sinh đều bất tri bất giác đưa vào. Chính mình thật là vị nào lục thân bất nhận, loạn thế tai tinh. Chính mình không có bên ngoài trong truyền thuyết mạnh như vậy, cũng không có như vậy tà dị. Cũng không phải bị khiêu khích, thì tâm như lỗ kim, liền muốn hung hăng trả thù đi qua. Lần này rất rõ ràng, người phục kích không phải là vì giết người. Bởi vì bọn hắn làm không được, nơi này là Đông Hải. Muốn tại Long tộc địa bàn giết người, bây giờ nơi này hội tụ ba tôn tiên thiên thần ma chiến lực, cái này cần xuất động năm tôn trở lên tiên thiên thần ma mới có thể, cái này còn không phải rất bảo hiểm. Vì nhất kích tất sát, như vậy 7-8 vị tiên thiên thần ma mới ổn thỏa. Cũng không nên nói 7-8 vị, liền xem như 4-5 vị tiên thiên thần ma, đều khó có khả năng vô thanh vô tức ẩn núp đến trong Đông Hải. Long tộc không có yếu như vậy, cũng không phải là đồ ngốc, có thể như vậy lơ là sơ suất. Từng tia ánh mắt, bắt đầu không ngừng hội tụ, trực tiếp nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh cảm thụ được đệ cửu thiên ma ánh mắt, như thế không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì lần này đến đây Long tộc, Thiên Cơ lão nhân đã chỉ rõ qua, mình mới là người chủ trì. Đệ cửu thiên ma từ một bên hiệp trợ. Cho nên muốn làm thế nào, là muốn chính mình quyết định. Có thể Minh Long nhìn mình làm gì? Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn lấy một mực nhìn chăm chú lên chính mình Minh Long. Có người tại Đông Hải cảnh nội, trực tiếp phục kích bọn họ, không, là khiêu khích. Minh Long hiện tại cần phải chủ động nghênh địch, dù là cố thủ đợi viện binh, cũng muốn đi đề phòng, sau đó trong bóng tối xác định địch người thân phận. Dạng này một mực nhìn chăm chú lên chính mình, đây là ý gì? Đậu Trường Sinh trực tiếp hỏi. Minh Long tiền bối đến đón lấy nên làm như thế nào? Minh Long bình tĩnh thần sắc, sinh ra biến hóa, nồng đậm nghi hoặc nổi lên, kinh ngạc mở miệng hỏi, có người dám can đảm phục kích Thái Sư? Thái Sư không cần phải tự mình xuất thủ, đem địch nhân rút gân lột da, lại tìm hiểu nguồn gốc, đem địch nhân liền mang theo địch nhân thế lực sau lưng, cùng một chỗ chém tận giết tuyệt. Minh Long rất nhanh liền kịp phản ứng, lộ ra minh ngộ chi sắc, liên tục mở miệng chống đỡ nói, mời Thái Sư yên tâm. Ta Long tộc sẽ chống đỡ Thái Sư. Đến lúc đó có ích lợi. Long tộc nguyện ý cùng Thái Sư chia 3-7 sổ sách. Thái Sư cầm đầu, ta chia lợi nhuận một số là có thể. Không, vẫn là từ bỏ, hết thảy ích lợi, toàn bộ tất cả thuộc về Thái Sư. Chương 929, tự biên tự diễn đệ cửu thiên ma. Biển sâu. To lớn dòng nước, Tráng kiện giống như thiên trụ, điên cuồng bắt đầu không ngừng cuốn lên. Sau cùng tổ hợp lại với nhau, giống như to lớn vòng xoáy đồng dạng, chính đang không ngừng khuếch trương tăng bên trong, dòng nước lần lượt đập vào tại phía trên cung điện. Oanh, oanh, oanh. Thanh âm tuần tự không ngừng vang lên, mỗi một lần đều như cùng một chui trọng chù y, gõ tại cửa cung điện trụ phía trên. Oanh minh cùng chấn động không ngừng truyền đến, giống như ngày tận thế đồng dạng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Minh Long, ánh mắt xéo qua nhìn về phía đệ cửu thiên ma. Giờ khắc này nồng đậm nghi hoặc hiện lên ở Đậu Trường Sinh trong lòng. Trước mắt cái này một cái bẫy thế, thật sự là quá khó mà phán đoán. Bởi vì Đậu Trường Sinh liên tưởng đến các loại khả năng, trong đó là Long tộc cho nên bày nghi trận, hoặc là chủng tộc khác, không muốn nhân tộc cùng Long tộc giao lưu, để Long tộc lấy được nhân tộc chống đỡ, sau đó lấy phá hư. Đây đều là ngoại tộc mang tới ảnh hưởng, kỳ thực cái này cự thú tử vong, cũng có thể là nhân tộc chính mình người làm. Đúng thế. Đậu Trường Sinh đã bắt đầu hoài nghi, đây là thiên cơ thủ đoạn của lão già này. Muốn nghiệm chứng đệ cửu thiên ma là chân thân vẫn là phân thân, phương pháp tốt nhất cũng là để đệ cửu thiên ma động thủ. Trong nháy mắt Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra các loại khả năng, sau cùng đè nén xuống liên tưởng, không sai sao chủ động mở miệng nói, nơi này là Đông Hải, là Long tộc địa bàn, Minh Long tiền bối muốn vãn bối xuất thủ. Vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên đệ cửu thiên ma nói, còn xin tiền bối xuất thủ, chặn đánh địch nhân. Ta tự mình vì tiền bối áp trận, phụ trách tiếp ứng tiền bối, muốn là địch nhân quá mạnh, chúng ta cùng một chỗ rút lui. Mặc kệ phía sau màn hung thủ là ai, hiện nay Đậu Trường Sinh đều không có ý định bỏ qua lần này cơ hội, muốn để đệ cửu thiên ma xuất thủ, nhờ vào đó phán đoán ra đệ cửu thiên ma chân thực nội tình tới. Đậu Trường Sinh ngữ khí không thể nghi ngờ, đã có giọng ra lệnh. Đệ cửu thiên ma không do dự cùng chần chờ, trực tiếp phun ra một chữ, được. Đệ cửu thiên ma sau khi nói xong, trường bào màu đen rung rung ở giữa, thì chạy tới cửa cung điện vị trí, người giống như vô số quang mang tổ hợp mà thành, tại cửa cung điện vị trí biến mất. Lấm ta lấm tấm quang mang tiêu tán, lại một lần nữa xuất hiện, đã là phía ngoài cung điện. Quang mang không ngừng hội tụ, sau cùng lộ ra đệ cửu thiên ma thần bí bóng người, cung điện sinh ra cấm chế màn sáng, đối với đệ cửu thiên ma căn bản không có lên bất cứ tác dụng gì. Đệ cửu thiên ma đi vào dưới biển sâu, vô cùng áp lực trong nháy mắt buông xuống. Áp lực này đến từ tứ phương nước biển, phản phất có được một cái bàn tay vô hình, bắt đầu không ngừng hướng về đệ cửu thiên ma đè ép mà đến. Đột nhiên đi tới nơi này một loại hoàn cảnh dưới, đệ cửu thiên ma nổi lên hơi hơi không thoải mái. Đây là lục địa sinh vật thiếu hụt, cho dù là cao quý thần ma, đã không sợ vu hải thủy cùng hỏa diễm, nhưng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Không phải tất cả mọi người, toàn bộ đều là như Đậu Trường Sinh một dạng, không ngừng tiến hành bù đắp kế hoạch. Đệ cửu thiên ma biến thành từng tia từng sợi hắc khí, giống như một đầu hắc như rắn, bắt đầu hướng về phương xa kéo dài. Trong nháy mắt đã vọt tới chiến đấu chi địa. Minh Long tự mình nghênh đón nhân tộc sứ giả, tự nhiên không phải mình tới, cũng mang theo hai tên thần ma, hiện nay Minh Long không có xuất thủ, có thể hai tên Long tộc thần ma đã xuất thủ. Đệ cửu thiên ma trong nháy mắt thêm vào chiến trường, từng tia từng sợi hắc khí trong nháy mắt nổ tung thức tăng trưởng, giống như một đầu trùng trùng điệp điệp hắc khí sông dài, ầm vang ở giữa hướng về địch nhân bao phủ mà đi. Cái này giống như một đầu hắc long, dương nanh múa vuốt, không ai bì nổi. Ẩn giấu đi chủng tộc đặc thù cùng tướng mạo địch nhân, trông thấy đệ cửu thiên ma xuất hiện về sau, trong nháy mắt bước lui Long tộc thần ma, sau đó hung mãnh một kích. Dòng nước không ngừng cuốn lên, từng đạo dòng nước hội tụ vào một chỗ, tăng cường này uy thế. Màu băng lam không ngừng lan tràn đi ra, bắt đầu hỗn hợp có dòng nước, dường như một đầu băng long, bắt đầu cùng hắc long đụng vào nhau. Hai người va chạm sau khi đứng lên, hắc long bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền đã xông phá băng long. Đệ cửu thiên ma rõ hiện ra tiên thiên thần ma thực lực, đối với một tôn thần ma tạo thành nghiền ép. Mà cái này một tôn thần ma, cũng căn bản không có trông cậy vào, mình có thể chiến thắng tiên thiên thần ma. Đây bất quá là trì hoãn thời gian phương pháp mà thôi, toàn thân trên dưới từng tia từng sợi quang mang, tuần tự không ngừng xuất hiện, còn cuốn bản thân bay múa. Trong chốc lát liền đã trong suốt lên, làm màu đen dòng nước lũ sông đến về sau, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Địch nhân chạy. Đây hết thảy đều bị Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú tại trong mắt. Đối một màn này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, địch nhân dám tại đến khiêu khích, xuống tay với bọn họ. Lấy thần ma thực lực, tập kích ba tôn tiên thiên thần ma chiến lực, cái này tự nhiên là có được phấn khích. Giờ phút này cho dù là chính mình lấy Long Môn truy tung, lúc này mới có thể phát hiện ra đầu mối, nhưng muốn là vận dụng Long Môn, cái này một cái trường hợp không đúng. Địch nhân thì đánh bạc cái này, đánh bạc chính mình sẽ không lên tâm. Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, liền xem như chính mình để bụng, thật đuổi tới, như vậy cũng sẽ là không được. Bước kế tiếp địch nhân liền sẽ tự sát, truyền tống có sóng chấn động, có thể bị Long Môn truy tung, có thể mượn nhờ bất tử ba phù phục sinh, như vậy Long Môn hiệu quả liền không lớn. Đây là một loại đơn giản thô bạo biện pháp, còn lại còn có không ít những biện pháp khác, chỉ là mình không nghĩ tới mà thôi. Địch nhân có chạy hay không, Đậu Trường Sinh hiện tại không thế nào quan tâm, mà chính là nhìn chăm chú lên đệ cửu thiên ma. Vừa mới chiến đấu, cứ việc vô cùng ngắn ngủi, có thể cũng nói hết thảy, có thể đối một tôn thần ma nghiền ép, như vậy tuyệt đối là tiên thiên thần ma. Cho nên hiện tại đệ cửu thiên ma là chân thân. Cái này không chỉ là Đậu Trường Sinh nghĩ đến, một bên Minh Long cũng phát hiện. Cho nên Minh Long ánh mắt, giờ phút này càng thâm thúy hơn lên. Đệ cửu thiên ma uy hiếp, toàn bộ đều bắt nguồn từ ai cũng không biết đệ cửu thiên ma chân thân. Đáng tiếc, bây giờ đệ cửu thiên ma chính là nhân tộc sứ giả. Long tộc ngược lại là không thể ra tay, nhưng không thể động, có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Đệ cửu thiên ma cừu địch không ít. Cho dù là đệ cửu thiên ma thực lực cũng mạnh, nhưng loại này đùa bẩn phân thân người, sẽ cho người tự động bỏ qua hắn thực lực, cho rằng đệ cửu thiên ma bại lộ chân thân, lại không được. Ngoại địch tạm thời giải quyết, tuy nhiên cự thú đã tử vong. Nhưng tiếp xuống hành trình, vẫn chưa có bất kỳ trì hoãn, long tộc một tên thần ma tự mình xuất thủ, dòng nước không ngừng xuất hiện, bắt đầu còn cuốn cự thú, cuốn lên chết đi cự thú tiếp tục đi tới. Bầu không khí lại một lần nữa yên lặng lại, lần này người nào cũng không có mở miệng. Đệ cửu thiên ma tự trở về sau, duy trì trầm mặc. Giống như là một tòa pho tượng một dạng, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình không nhúc nhích. Đệ cửu thiên ma ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, có thể còn lại chỉ nhìn Đậu Trường Sinh, chú ý lực vẫn chưa tập trung, cái này sẽ không khiến cho Đậu Trường Sinh chú ý, địa phương cứ như vậy lớn, Đậu Trường Sinh chính vị tại trong tầm mắt, cho dù là bị Đậu Trường Sinh phát hiện, cũng là chuyện rất bình thường. Đệ cửu thiên ma chính đang tự hỏi. Lần này được an bài đến đây long tộc, tại đệ cửu thiên ma xem ra tràn ngập nghi hoặc. Muốn là phát sinh chuyện này, như vậy cũng không tính là gì. Mấu chốt là trước đây không lâu, Trương Huyền Linh xảy ra sự tình, cái này khiến đệ cửu thiên ma trong lòng cảnh giác. Cho nên tại biết muốn đến đây long tộc về sau, đệ cửu thiên ma một trái tim, đã bắt đầu đề phòng. Tuần tự xuất hiện sự tình, tại đệ cửu thiên ma xem ra tuyệt đối không phải trùng hợp. Đệ cửu thiên ma xuất thân thiên ma tông, dạng này ma đạo tông môn, đã đem đệ cửu thiên ma mài luyện ra, căn bản không tin tưởng trùng hợp hai chữ. Bất luận một loại nào trùng hợp, đều có thể là một lần nguy cơ. Muốn là liên tục xuất hiện khó hiểu sự tình, như vậy chính là có người chăm chú an bài. Đệ cửu thiên ma cũng không tin trong tộc sẽ xuống tay với chính mình, nhưng bắt đầu đề phòng, cái này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhất là biết mình muốn cùng Đậu Trường Sinh nhập long tộc về sau, đệ cửu thiên ma một trái tim, đã cảnh giác đến cực hạn. Đậu Trường Sinh người này cũng không phải người tốt, cũng là cũng giống như mình ma đạo xuất thân, còn có cũng giống như mình giả tâm, muốn trở thành ma đế. Không chút khách khí giảng, nếu không có Đậu Trường Sinh tồn tại, bây giờ chính mình sớm liền bắt đầu là trở thành ma đế làm chuẩn bị. Ma đạo cái này mấy ngàn năm nay, cứ việc thanh thế không lớn bằng lúc trước, có thể tiên thiên thần ma cũng có mấy vị, nếu là có thể để bọn hắn giúp đỡ chính mình, cái này ma đế cũng có thể tại nhân tộc bên trong trổ hết tài năng. Muốn là chưa đến chính mình trở thành một tên chí cường giả, làm ngũ đế xuất hiện trống chỗ, sao có thể thành công ngũ đế? Để ngũ đế tăng thêm một cái danh ngạch, trở thành sáu đế, đệ cửu thiên ma biết hiện nay không được, cho nên tạm thời không có cân nhắc. Có thể Đậu Trường Sinh tồn tại, trở thành đệ cửu thiên ma trở ngại. Cái này còn không đợi đệ cửu thiên ma có động tác, Đậu Trường Sinh là càng ngày càng mạnh, thanh thế càng lúc càng lớn. Đệ cửu thiên ma đã không dám nhắc tới cùng chuyện này, sợ phạm vào Đậu Trường Sinh kiên kỵ. Cho dù là đệ cửu thiên ma không cam tâm, có thể cũng không thể không thừa nhận một việc, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút đem Đậu Trường Sinh xem như địch nhân, liền có thể cảm nhận được vô thiên cái địa áp lực cuốn tới, điều này có thể khiến người ta ngạt thở. Đệ cửu thiên ma không muốn trêu chọc Đậu Trường Sinh, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh chủ động tới xuống tay với chính mình. Đệ cửu thiên ma ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong đã nổi lên sát cơ. Chính mình không muốn gây chuyện, cũng không đại biểu lấy chính mình sợ phiền phức. Người ta đã đem đao gác ở trên cổ, đệ cửu thiên ma đương nhiên không có khả năng duỗi cổ khiến người ta chặt. Phản kích. Đây là tất nhiên. Vì thế đệ cửu thiên ma an bài lần này tập kích. Đây là một lần dò xét. Muốn là Đậu Trường Sinh đối với mình có ý tưởng, như vậy Đậu Trường Sinh khẳng định phải nghiệm chứng chính mình giờ phút này là chân thân vẫn là phân thân, cho nên khi cơ hội xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không trở về bỏ lỡ. Lần này nếm thử, đệ cửu thiên ma rất thất vọng. Bởi vì Đậu Trường Sinh phản ứng, chính như cùng chính mình trong dự đoán một dạng. Đậu Trường Sinh đối với mình có ác ý. Muốn là còn lại thần ma, đệ cửu thiên ma sẽ hoài nghi, đây là trong tộc an bài. Nhưng trước mắt đây là Đậu Trường Sinh, đệ cửu thiên ma không có đi hoài nghi trong tộc, dù sao Đậu Trường Sinh người này lục thân bất nhận, hại đồng đội, giết hại người thân bạn bè, làm có thể không chỉ một lần. Đệ cửu thiên ma biết mình không có đắc tội Đậu Trường Sinh, nhưng đắc tội ám vương, là mình đè ép ám vương, kém một chút để ám vương đột phá thất bại, chết già tại nhân thế. Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo. Đại Nhật Tông Tông chủ phụng mệnh trở đạo, có thể Đậu Trường Sinh vẫn là ghi hận trong lòng, sau đó tìm cơ hội giết Đại Nhật Tông Tông chủ, phải biết thần ma ngăn trở đạo tiêu trừ ân oán, đây chính là chỗ có thần ma công nhận sự tình. Đại Nhật Tông tông chủ như thế, chớ đừng nói chi là chính mình. Đậu Trường Sinh giết chính mình, lấy Đậu Trường Sinh giá trị quan, danh chính ngôn thuận. Chính mình là đánh không lại Đậu Trường Sinh, nhưng chỉ cần mình có thể tìm tới chứng cứ, đem đây hết thảy bóc trần, đủ để cho Đậu Trường Sinh thân bại danh liệt. Nhân tộc lại không Đậu Trường Sinh đất dung thân, không có nhân tộc che chở, đây chính là Đậu Trường Sinh tử kỳ. Coi như Đậu Trường Sinh bất tử, chỉ cần khu trục ra nhân tộc, Ma Đế chính là mình vật trong túi. Chương 930, Đậu Đậu tình địch đăng tràng. Tổ Long Điện. Từng vị Long tộc tiên thiên thần ma hội tụ. Khụ khụ khụ. Liên tục ho khan thanh âm vang lên, Ứng Long chính cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, chính bưng bít lấy khóe miệng của mình, có thể rõ ràng trông thấy, xích kim sắc máu tươi đã thẩm thấu khăn tay, để trên ngón tay lây dính vết máu. Ứng Long thần sắc uể oải, ngày xưa cao lớn đại hán khôi ngô, hiện hôm nay đã sớm không còn ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, dường như thấp một đầu nhiều, sắc mặt giống như sáp ong, không có một tia huyết sắc. Còn lại tiên thiên thần ma, toàn bộ đều đứng vững, duy chỉ có Ứng Long một người, hiện nay ngồi ngay ngắn ở vân khí phía trên. Đông Hải nhất chiến. Bạch Long cứ việc bỏ mình một lần, đã hủy đạo đồ, nhưng là không có để lại hắn thương thế hắn. Mà Ứng Long lại là đối mặt với hai tôn tiên thiên thần ma phục kích, sau cùng có thể sống sót, cứ thế mà xông về Đông Hải, lại là bỏ ra thảm trọng đại giới, bị thương thế đã qua không ít năm, nhưng đến bây giờ còn chưa từng chuyển biến tốt đẹp, thương thế như vậy muốn mấy trăm năm, thậm chí cả hơn ngàn năm, mới có thể khôi phục tốt. Cái này đã thương tổn tới căn bản, cho dù là sau cùng thương thế tốt về sau, cũng ảnh hưởng tới Ứng Long căn cơ. Đây chính là Đông Hải nhất chiến tiên thiên thần ma tổn thương, mà thần ma bên trong có không ít thần ma tử vong, Long tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Ứng Long tinh thần mỏi mệt, hiện nay nâng bệnh thể đến đây tham dự nghị sự, cũng không phải thương thảo một số lung ta lung tung chuyện, Ứng Long có mục đích của mình, trực tiếp mở miệng nói, Đậu Trường Sinh cái gì thời điểm đến. Lắng nghe gặp Ứng Long mở miệng, từng tôn tiên thiên thần ma, nổi lên vẻ không vui. Bây giờ bọn họ chính đang thảo luận đại sự, Đậu Trường Sinh mới xâm nhập Đông Hải, thì tao ngộ phục kích, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái này rõ hiện ra Long tộc vô năng, vậy mà để một tôn thần ma ẩn núp tiến đến, trước đó tuyệt không biết. Mà lại mấu chốt nhất nhân tộc có chống đỡ Long tộc chi tâm, vậy mà liền tao ngộ phục kích, động thủ người có phải hay không Phượng Hoàng tộc, vẫn là còn lại đại tộc, bọn họ muốn đem cục thế đảo loạn, hoặc là cố ý châm ngòi Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ. Lần này phục kích quy mô không lớn, có thể đưa tới ảnh hưởng cực lớn, không phải vậy cũng sẽ không để từng tôn tiên thiên thần ma toàn bộ đều đủ tụ tại Tổ Long Điện bên trong bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Chính là thương thảo đại sự lúc, đột nhiên xuất hiện một câu tạp âm, như cùng đi một câu ăn chưa nói nhảm. Ứng Long cũng mặc kệ cái này một số người, ánh mắt nhìn Thương Long hỏi, ta có một chuyện, muốn hỏi Đậu Trường Sinh. Thận Long mày nhăn lại, trực tiếp mở miệng quát lớn nói, đủ rồi. Đều đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, Quảng Hàn tiên tử cùng Đậu Trường Sinh hôn kỳ đã định xuống, đợi đến Võ Minh thành lập về sau, liền sẽ tổ chức hôn sự. Ngươi đã không có cơ hội. Lôi Long cũng là bất mãn nói, cũng không nhìn một chút, ngươi đều bị Quảng Hàn tiên tử hại thành dạng gì, kém một chút thì chết tại Kim Linh phu nhân trong tay. Một điểm trí nhớ đều không có, lại còn đối Quảng Hàn tiên tử nhớ mãi không quên. Lôi Long đối với Ứng Long vô cùng thất vọng, đường đường một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà đối một cái mở kỹ viện mụ tú bà nhớ mãi không quên, cái này vốn là không phải là của mình sự tình, Lôi Long cũng liền nhịn, có thể hết lần này tới lần khác kém một chút hố chết, còn nhớ mãi không quên. Cái này rớt cũng không phải là Ứng Long thể diện. Cái này Long tộc mặt mũi đều bị Ứng Long vứt sạch. Cái này khiến Lôi Long trên mặt không ánh sáng, dường như nghĩ đến chính mình rời đi Long tộc, bị còn lại các tộc chỉ rõ. Thấy không? Cái kia chính là ra Ứng Long Long tộc. Nghĩ đến đây cái, Lôi Long không thể nhịn được nữa, trực tiếp quát lớn nói, mất mặt xấu hổ. Đối mặt Lôi Long trách cứ, Ứng Long thản nhiên tự vân, chưa từng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Đến Ứng Long cái này một cái cấp độ, dối trá người càng thêm dối trá, vô sĩ người càng thêm vô sĩ. Đại đa số thời điểm bọn họ nhất cử nhất động đều phát hồ bản tâm. Ứng Long căn bản không thèm để ý Lôi Long trách cứ, ánh mắt nhìn về phía một bên Thận Long phủ quyết hỏi, không có khả năng. Quảng Hàn tiên tử tuyệt đối không có khả năng cùng Đậu Trường Sinh định ra hôn kỳ. Cái này nhất định là Đậu Trường Sinh bức bách. Lần trước Quảng Hàn tiên tử cũng là nhận lấy Kim Linh phu nhân bức hiếp, lúc này mới bị bức bất đắc dĩ xuống tay với ta. Có thể coi là đối mặt với sinh mệnh uy hiếp, Quảng Hàn tiên tử cũng hạ thủ lưu tình, không phải vậy ta tuyệt đối không có thể còn sống trở về. Một mực trầm mặc không nói Thương Long, giờ khắc này cũng bị Ứng Long làm phá phòng ngự, không đủ mở miệng quát lớn nói, đủ rồi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Không giống nhau Thương Long nói xong, Ứng Long liền vội vàng nói, này làm sao là chuyện nhỏ. Quảng Hàn tiên tử là bị bức hiếp, cái này căn bản không phải Quảng Hàn tiên tử bản ý. Chúng ta muốn đem Quảng Hàn tiên tử doanh cứu ra, dạng này tộc ta liền có thể nhiều một tôn tiên thiên thần ma. Ứng Long sợ một tôn tiên thiên thần ma phân lượng không đủ, lập tức bổ sung lại nói, Quảng Hàn tiên tử truyền thừa tại thượng cổ 36 thiên cung bên trong Quảng Hàn cung, bây giờ bất hủ thời đại mở ra sắp đến. Tuyệt đối không thể để nhân tộc thu được Quảng Hàn cung nội tình, dạng này nhân tộc thực lực sẽ tăng nhiều. Chúng ta không chỉ là cứu Quảng Hàn tiên tử, cũng là suy yếu nhân tộc lực lượng. Mà cái này cũng không cần chúng ta động thủ, Võ Minh thành lập mục đích thì là đối phó thượng cổ thiên tôn, mà Quảng Hàn tiên tử cùng thượng cổ thiên tôn liên quan không ít, cái này chính phù hợp Võ Minh mục tiêu. Chúng ta có thể nhờ vào đó đối với nhân tộc tạo áp lực, tin tưởng còn lại các tộc, cũng không hy vọng nhân tộc thực lực mạnh hơn. Thận Long hiện ra vẻ suy tư, Ứng Long cái này liếm cẩu, cũng không phải chỉ là hư danh, cũng là có bản lĩnh thật sự, dăm ba câu, thành công đem thoại đề xóa khai, nhưng cũng không thể không nói rất có đạo lý. Thận Long không khỏi mở miệng nói, lớn nhất gần một chút năm qua, tộc ta cùng thương tộc thực lực không ngừng suy yếu, cho dù là thần tộc cũng không ngoại lệ. Đậu Trường Sinh thanh này đao sắc bén, không ngừng hướng về các tộc vung vẩy, chiến quả từng đống. Các tộc thực lực yếu bớt, đã phụ trợ nhân tộc thực lực tăng cường, chớ đừng nói chi là nhân tộc những năm gần đây, thực lực chính đang không ngừng khuếch trương tăng. Quảng Hàn tiên tử cùng Thạch Thiên Tâm, cái này mang tới thần ma cũng không ít. Tiên thiên thần ma tăng thêm thần ma, đã nhanh muốn 10 vị, lại có địa phương khác thu hoạch, nhân tộc mở rộng quá nhanh. Thượng cổ thiên tôn là một cái uy hiếp, nhưng làm sao không là một chỗ tốt, không thể để nhân tộc thực lực tiếp tục tăng cường đi xuống. Lôi Long trực tiếp phủ quyết nói, không thể để nhân tộc thực lực tiếp tục tăng cường, đây là tự nhiên, có thể tuyệt đối không thể để cho ta tộc đi làm. Tộc ta cũng là quá thành thật, khắp nơi cùng nhân tộc đối nghịch, phản mà trở thành nhân tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đến mức ngàn năm chi chiến về sau, tộc ta bị nhầm vào, từ đó thực lực chưa từng khôi phục, thực lực luôn lạc tới thập đại chủng tộc bài danh hạng chót, Đông Hải nhất chiến lại một lần nữa bị suy yếu. Đây là giáo huấn, không thể không có xem xét. Thương Long vẻ mặt nghiêm túc lên, khắp nơi đối nghịch là không quá chính xác, là long tộc xà chuột hai đầu, đánh lại không dám đánh, không đánh đi, còn không cam tâm, đến mức bị nhân tộc cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt. Như hồ mang loại kia hàng tháng xuôi nam, không ngừng cùng nhân tộc đại chiến, hoàn toàn là một bộ không muốn sống, mỗi ngày liều mạng tư thái. Cho dù là nhân tộc đối hồ mang, đều cảm thấy khó chơi, không dám mạo hiểm không sai cùng hồ mang khuếch trương đại chiến đấu. Cũng là bởi vì hồ mang có đập nồi dìm thuyền chi tâm, thực có can đảm cùng nhân tộc liều mạng, căn bản không cân nhắc tương lai, cùng nhân tộc liều mạng về sau, chính mình sẽ vong tộc. Nhân tộc chính là lo lắng điểm này, hồ mang là vong tộc, có thể nhân tộc cũng là thảm thắng, sau cùng nguyên khí đại thương, thực lực sẽ cùng còn lại đại tộc một dạng, bá chủ chi vị đem về lung lay sắp đổ. Ngược lại long tộc không có phương diện này lo lắng, chỉ cần không có diệt vong long tộc chi tâm, long tộc liền sẽ không cùng nhân tộc liều mạng. Đông Hải chi chiến đã triệt để đem long tộc đánh thức, ngăn chặn nhân tộc cuộc khởi, long tộc xưng bá mộng đẹp triệt để sụp đổ, long tộc thanh tĩnh về sau, không xà chuột hai đầu, trực tiếp đi hướng một cái cực đoan bắt đầu bày nát. Nhân tộc thực lực mạnh, vậy cũng cùng long tộc không quan hệ. Nhân tộc không có nhất thống vạn tộc thực lực, bây giờ chỉ là tăng cường mấy cái tiên thiên thần ma, lúc này mới cái nào đến đâu, đi tăng gấp đôi, tăng cường 20-30 về sau, có nhất thống vạn tộc thực lực, long tộc lại cuốn cuồng cũng đuổi chuyến. Đến mức hiện tại nhân tộc thực lực mạnh, long tộc là có áp lực, còn lại linh tộc, thần tộc, cũng muốn cảm nhận được. Thương Long cân nhắc lợi hại, vừa mới sinh ra một tia tâm động, liền trực tiếp bị Lôi Long cho đè xuống, Thương Long ánh mắt di động, đã nhìn về phía Ứng Long, trực tiếp phủ quyết, cũng là không được, Ứng Long sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia hỏa này Đông Hải chi chiến, hỏng đại sự, muốn không phải kỳ chủ động rời đi, mà chính là tọa trấn long tộc. Cục thế cũng sẽ không phá hỏng, ở bên ngoài Ứng Long chỉ là một tôn tiên thiên thần ma, nhưng tại long cảnh bên trong, Ứng Long xuất lĩnh thần ma, lại có đạo binh phụ trợ, phát huy ra thực đủ sức để địch nổi mấy tôn tiên thiên thần ma. Đã hơn một lần là chuẩn bị không đủ, không ngờ tới Côn Bằng Hoàng cầm bất hủ thần binh xuất thủ, đến mức dẫn đến chiếm cứ sụp đổ. Long tộc thủ hộ đại trận căn bản chưa từng phát huy ra uy lực, Thương Long trong lòng thầm hận, ai có thể nghĩ đến vốn là chỉ là một lần xung đột nhỏ, Côn Bằng Hoàng vậy mà ra tay đánh nhau. Thương Long trầm ngâm một chút nói, suy yếu nhân tộc thực lực một chuyện, nhất định phải mượn nhờ Võ Minh. Bây giờ tộc ta muốn nhân tộc chống đỡ, không thể cùng nhân tộc xung đột chính diện, nhưng Ứng Long nói cũng có đạo lý. Cho nên chuyện này giao phó cho ngươi Ứng Long, ngươi muốn trong bóng tối liên hợp đại tộc, đồng loạt ra tay suy yếu nhân tộc. Long tộc tuyệt đối không thể can thiệp vào, muốn cùng còn lại các tộc cùng một chỗ hành động, muốn là bọn họ bất động, long tộc cũng không thể động. Thương Long nhìn như chống đỡ, kỳ thực chính là trì hoãn, sau cùng bại lộ mục đích, ngươi đi xuống trước chuẩn bị, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, sau đó rời đi long tộc đi sứ các tộc, tìm kiếm có thể suy yếu nhân tộc minh hữu. Đến lúc đó tốt để Quảng Hàn tiên tử cứu trở về. Vốn là bất mãn, vừa mới muốn mở miệng Ứng Long, khi nghe thấy Quảng Hàn tiên tử bốn chữ về sau, trực tiếp đem lời ngữ nuốt vào trong bụng, biết đây là Thương Long cảnh cáo. Trời đất bao la, Quảng Hàn tiên tử lớn nhất. Ứng Long lên tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Lôi Long nhìn lấy Ứng Long biến mất tại trong tầm mắt, liền trực tiếp nói, Đậu Trường Sinh thật sự là một cái tai tinh, mới đi đến Long tộc, thì có thế lực âm thầm ra tay phục kích. Cũng để cho Ứng Long tâm thần bất an, lại muốn làm nghĩ cách cứu viện Quảng Hàn tiên tử chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Quảng Hàn tiên tử tuần tự tham dự không ít đại sự, thần tộc thay đổi thần vương, thương tộc thương nguyên đồng cái chết, toàn bộ đều có Quảng Hàn tiên tử bóng người tồn tại. Bây giờ muốn nửa đường xuống xe, cái này sao có thể? Quảng Hàn tiên tử sớm đã hãm sâu trong đó, đã bị trói tại nhân tộc chiến xa bên trên. Thương Long vung tay lên, không hăng hái lắm nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Thảo luận đến, thảo luận đi. Cũng đoán không ra Đậu Trường Sinh. Tất cả giải tán đi, nhìn xem Đậu Trường Sinh đi vào về sau, đến cùng có cái gì ẩn tàng mục đích. Vâng. Mọi người lên tiếng, bắt đầu mỗi người rời đi. Nguyên Thủy Long nữ cực kỳ bình tĩnh, lẫn trong đám người, căn bản là không chút nào thu hút, đi ra tổ long điện về sau, nhìn về phía trước vắng vẻ đường nhỏ bên cạnh, một người cao sang hô, không ngừng tràn ngập quang mang, xua tán đi dưới biển sâu hắc ám, chiếu sáng ruột dê đường nhỏ. Nguyên Thủy Long nữ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong hồ nghi. Lần này nghị sự, Nguyên Thủy Long nữ sinh ra cảnh giác. Luôn có một cái dự cảm không tốt, phản phất muốn có đại sự phát sinh. Cái này khiến Nguyên Thủy Long nữ nội tâm bực bội, một viên yên tĩnh tâm, bây giờ cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lần này Đậu Trường Sinh đến Long tộc, có mục đích của mình, chính mình không cách nào phán đoán, nhưng có một chuyện rất rõ ràng, Đậu Trường Sinh tiến đến, đã mở ra chính mình rời đi Long tộc đếm ngược. Lấy Đậu Trường Sinh tính cách, trực tiếp tiếp ứng chính mình rời đi, vậy thì không phải là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh chọn không đến, lại là những người khác tiếp ứng. Chính mình cũng không cam chịu tâm, đến Long tộc nằm vùng mấy ngàn năm, chỉ là lan truyền một số tình báo, cái này khiến Nguyên Thủy Long nữ làm sao cam tâm, Nguyên Thủy Long nữ định đem thiên tội mang đi. Mang đi thiên tội không phải một chuyện đơn giản, không nên nhìn thiên tội tại trong tay mình, chỉ cần mình chạy trốn tới nhân cảnh thế là xong à. Thiên tội ẩn giấu đi bí mật rất lớn, liên quan đến lấy Long tộc đại kế. Long tộc đối thiên tội rất coi trọng, thiên tội bao giờ cũng đều tại hiển lộ lấy vị trí, bị Long tộc nhìn chằm chằm đây. Muốn là mình vô duyên vô cớ tiếp cận nhân cảnh, khẳng định như vậy sẽ tao ngộ Long tộc ngăn cản, còn lại truyền tống cũng không được, trừ phi là thu hoạch được Long tộc cho phép, có Long tộc tự mình trao tặng phù lục, không phải vậy thiên tội là không thể truyền tống. Còn có nhận chủ chi pháp, giảm bớt thiên ý phản vệ chờ một chút phương pháp, cái này Uyên Thủy Long nữ hết thảy cũng không biết. Uyên Thủy Long nữ chỉ là có thiên tội quyền sử dụng, còn lại hết thảy đều bị Long tộc giữ kín không nói ra, mỗi một lần giảm bớt thiên ý phản vệ nghi thức, căn bản cũng không cho phép Uyên Thủy Long nữ thăm dò. Thiếu khuyết cái này một số, thiên tội cho dù là bị mang trở về nhân tộc, cái kia cũng vô dụng. Thậm chí là thiên tội đến tiếp sau kế hoạch, có thể sẽ tấn thăng trở thành bất hủ thần binh. Đã mất đi tương lai, thiên tội chỉ là một kiện tiên thiên sát phạt chí bảo, hiện nay rất mạnh, nhưng làm bất hủ thời đại mở ra, thiên tội giá trị không thể nghi ngờ sẽ giảm nhiều. Cái này đều không thể không cân nhắc. Nguyên Thủy Long nữ trong lòng sinh ra một cổ bực bội, cái này một loại tâm tình không đúng. Nguyên Thủy Long nữ không cách nào phán đoán, là bởi vì Đậu Trường Sinh đến về sau, Long tộc tất nhiên sẽ ra chuyện, cho nên chính mình sinh ra cảnh giác, vẫn là lần này nghị sự, tràn ngập vấn đề. Nói đến lần này nghị sự, Nguyên Thủy Long nữ cẩn thận hồi tưởng nhiều lần. Cũng là không có vấn đề lớn, chính mình không nói một lời, thương thảo sự tình cũng không trọng yếu. Cũng là Ứng Long cái kia gia hỏa, không ngừng quỳ liếm Quảng Hàn tiên tử, căn bản không giống như là tiên thiên thần ma, mất hết Long tộc mặt mũi. Nhìn như thật không thể tin, thế nhưng rất bình thường, Ứng Long chính là người như vậy. Lùng cây lớn cái gì chim đều có, thần ma bên trong kỳ hoa nhiều. Chỉ là Ứng Long càng thêm kỳ hoa mà thôi. Giết Đại Nhật Tông tông chủ một chuyện, mặc dù là Tiêu Thiên Hữu làm, nhưng nhân vật chính tham dự độ không nhỏ. Lấy nhân vật chính danh tiếng, tự nhiên sẽ nghĩ đến là nhân vật chính trong bóng tối ra tay, cho nên không phải đệ cửu thiên ma không biết, nơi này giải thích một chút, lại là một lần vô tội chứng nhận án kiện, hoàng mỹ giết người.